Chương 1331, Thần Đan Đường Khảo Hạch. Cổ lão thành bảo, như là to lớn mãnh thú, tản ra thê lương khí tức, Long Trần cùng Triệu Tường tiến vào thành bảo cửa lớn thời điểm, cũng không có tiếp nhận kiểm tra, Triệu Tường cùng giữ cửa cường giả, lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Long Trần tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành về sau, Long Trần phát hiện, toàn bộ thành bảo lại có to lớn trận pháp gia trì, bên trong thành linh khí, so bên ngoài lại nồng nặc mấy lần. Cái này khiến Long Trần không thể không kinh thán đan cốc thủ bút. Tiến vào trong thành về sau, Long Trần phát hiện, cái này bị coi là đan tu thánh địa. Vậy mà phi thường náo nhiệt, một đường lên, Long Trần thấy được không ít tuổi trẻ đệ tử, trên đường đi tới đi lui, bất quá đi lại vội vàng, cơ hồ ai cũng không để ý người nào. Nhất làm cho Long Trần kinh ngạc chính là, những đệ tử này cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí nói có chút còn nhỏ, có chút nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Tu vi chỉ có thông mạch cảnh giới. Chúng ta đang tốc, chú trọng đan thuật, mà không chú trọng tu vi, đệ tử tuổi tác còn nhỏ, có thể khai quật tiềm lực lại càng lớn, mà lại tu vi thấp, linh hồn chi lực phát triển không gian lại càng lớn. Cho nên nhìn thấy những đệ tử trẻ tuổi này, cũng không có gì kỳ quái, bất quá chúng ta đang tốc đệ tử cạnh tranh dị thường kịch liệt, có thể tiến vào đan cốc, đều được xưng là luyện đan thiên tài. Nhưng đã đến nơi này, thiên tài thì tràn lan, biến thành người bình thường, mà thiên tài đều là có tôn nghiêm, đều quen thuộc cao cao tại thượng, bị người bưng lấy, bị người ngưỡng mộ, được người sùng bái. Cho nên các thiên tài, đến nơi này đều là liều mạng tu hành, căn bản không cần đốc thúc bọn họ, người xem bọn hắn, cho dù là người quen, cũng chỉ bất quá gật đầu mà thôi, trên cơ bản đều không nói lời nào. Bởi vì bọn hắn cảm thấy nói chuyện là lãng phí thời gian, bọn họ muốn đem hết thảy thời gian, đều dùng về việc tu hành. Triệu Tường vì Long Trần giải thích nói. Khá lắm, muốn hay không liều mạng như vậy à? Long Trần ngẩn ngơ, liền nói một câu thời gian, đều không muốn lãng phí, đây cũng quá liều mạng đi. Long Trần cảm thấy mình cũng đủ liều, nhưng là cùng bọn hắn so sánh, chính mình quả thực cũng là lười muốn chết. Hắc hắc, không liều không được à, có lúc lòng hư vinh, cũng là thúc đẩy người tiến bộ nguyên động lực. Ai cũng muốn đứng tại người khác trên đỉnh đầu, nhìn xuống quần hùng. Độc chiếm vị trí đầu. Người nào cũng không muốn bị người khác dẫm lên. Tại đan cốc bên trong, luyện đan chi thuật cũng là hết thảy, chỉ cần ngươi luyện đan chi thuật đủ cường đại, muốn cái gì thì có cái gì, mà lại, chúng ta đang tu, đi lộ tuyến cùng phổ thông người tu hành khác biệt, không cần thủ thân như ngọc, chỉ cần ngươi Long Trần đủ cường đại, tư nguyên muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, mỹ nữ, không cần ngươi chủ động, liền sẽ chạy theo như việc dính sát, hắc hắc, ngươi hiểu được. Triệu Tường cười hắc hắc nói, đối với Long Trần nháy mắt mấy cái. Ta đi, phúc lợi tốt như vậy. Đang tu quá mẹ nó dễ chịu a. Không cần giới sắc, đây cũng quá sướng rồi a. Bình thường người tu hành, tiến vào tiên thiên cảnh về sau, trên lý luận liền có thể sinh đẻ đời sau, mà không đến mức hủy diệt linh căn, để tu vi trì trệ không tiến. Thế nhưng là đại đa số người tu hành, dù cho tiến vào tiên thiên cảnh về sau, cũng sẽ không lựa chọn sinh sôi hậu nhân. Bởi vì cha mẹ cảnh giới càng cao, linh huyết độ tinh khiết thì càng cao, sinh ra hài tử, liền sẽ di truyền phụ mẫu huyết mạch chi lực, thành tựu thiên tài xác suất thì càng cao. Cho nên đại đa số người tu hành, cũng sẽ ở chính mình tu vi đạt đến đỉnh phong thời điểm. Mới sẽ xem xét tìm một cái bạn lữ sinh sôi hậu nhân. Cho nên đại đa số nam tính người tu hành, cũng sẽ ở tiên thiên cảnh về sau, tìm một cái hoặc là nhiều cái song tu đạo lữ, nhưng là sẽ không lựa chọn sinh sôi hậu nhân. Nam người tu hành tìm kiếm đạo lữ là không có vấn đề, nhưng là nữ tu bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không lựa chọn đạo lữ. Trong lúc này dính đến một loại tâm tính vấn đề, nam tu bình thường đem mỹ nữ coi là tài phú, thỏa mãn chinh phục dục vọng, nhưng là chân thật tình cảm, cũng không nhiều. Mà nữ tu khác biệt, một khi phá thân, đạo tâm lại nhận cực lớn tác động đến. Các nàng bình thường là bởi vì yêu mến một người, mới có thể cùng hắn song tu. Cái này cùng nam tu thái độ khác biệt, nếu như luận đến khác biệt tại chỗ đó, cái kia chính là nam tu đi thận, nữ tu để ý, nữ tu một khi thích lên một người nam nhân, tâm cảnh biến hóa là phi thường lớn, nhất là phá thân về sau, tâm cảnh sẽ biến hỗn loạn một đoạn thời gian. Mà tu hành cũng là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, cho nên song tu, đối nam tu không có ảnh hưởng gì, mà đối nữ tu ảnh hưởng phi thường lớn. Trừ phi là cái kia nữ tu, căn bản là không có yêu nam nhân này, chẳng qua là theo dựa vào sắc đẹp của mình. Đến cùng nam nhân đổi lấy ngang hàng lợi ích, vậy liền coi là chuyện khác. Chỉ bất quá tại trong giới tu hành, loại chuyện này tương đối ít thấy, đối với nữ tu tới nói, loại hy sinh này quá lớn, có thể đổi lấy hồi báo, chưa hẳn bù đắp được các nàng tổn thất. Nhưng là, đan tu là một cái độc lập đặc biệt làm được người tu hành, nữ tu cũng không cần có phương diện này trói buộc, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và ngộ tính, căn bản không cần bảo trì tâm cảnh thông minh. Cho nên đan cốc là không cấm đệ tử ở giữa tình cảm vấn đề, Triệu Tường càng là ám chỉ Long Trần, cho Long Trần động lực để tiến tới. Dù sao nam nhân, đều là đi thận động vật. Một đường lên, Triệu Tường cùng Long Trần giới thiệu một số đan cốc quy củ cùng cấm kỵ, trên cơ bản cùng bình thường tông môn không sai biệt lắm. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái kiến trúc hùng vĩ, cái kia chính là đan lý ti, nơi này phụ trách đan cốc bên trong hết thảy tạp vụ, đệ tử đăng ký cũng ở trong đó. Có Triệu Tường dẫn đường, quá trình vô cùng đơn giản, chỉ cần đệ trình minh bài, sau đó còn lại, đều là Triệu Tường đến xử lý, rất nhanh liền làm xong thủ tục. Làm tốt thủ tục về sau, Long Trần thu được xuề ra mới minh bài, đây là một trương đệ tử minh bài. Cái này đệ tử minh bài, là nội môn đệ tử minh bài, không có tác dụng gì, chẳng qua là đi một cái lướt qua. Mục tiêu của ngươi là tiến vào thần đan đường, nơi đó là tinh anh đệ tử tu hành chi sở, hưởng thụ đãi ngộ, so nội môn đệ tử tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đan cốc ngoại môn đệ tử, có mấy trăm vạn, nội môn đệ tử hơn 80 ngàn, mà thần đan đường đệ tử, chỉ có 3 ngàn người. Mà lại số người này thủy chung là không đổi, nói cách khác, ngươi nếu là có thể tiến vào thần đan đường, như vậy nguyên bản thần đan đường bên trong, xếp hạng thấp người, liền sẽ bị ngươi chen rơi. Ta nhìn một chút, khoảng cách lần tiếp theo nội môn đệ tử trùng kích thần đan đường tư cách giải đấu lớn, còn có thời gian 10 ngày. Cái này tỷ thí khảo hạch, mỗi 2 tháng tiến hành một lần, nội môn đệ tử, bại danh trước 1.000 người, đều có tư cách tham gia. Dựa theo ta ý tứ, là muốn cho ngươi tham gia lần tiếp theo tỷ thí, bất quá hộ pháp đại nhân ý tứ là thời gian cấp bách, chỉ có tiến vào thần đan đường, ngươi mới có thể thu được tốt nhất bồi dưỡng. Ngươi bây giờ bất quá là nội môn đệ tử, hộ pháp đại nhân có thể cho ngươi tranh thủ tư nguyên không nhiều, dù sao có những cái kia cứng nhắc gia hỏa tại. Nhìn đến thật chặt. Nhưng là ngươi muốn là tiến vào thần đan đường, vậy liền không đồng dạng, một số trân quý tư nguyên, chúng ta trợ giúp cho ngươi, bọn họ cũng không dám nói gì. Ta minh bạch, hộ pháp đại nhân dụng tâm lương khổ, đệ tử hiểu, đúng, Triệu trưởng lão, cái này đại phạm thiên kinh, nghe nói còn có bộ thứ hai. Không biết đệ tử, có cơ hội hay không tu hành? Long Trần hỏi. Cái này, chỉ sợ có chút khó khăn, đại phạm thiên kinh bộ thứ nhất, bất luận cái gì đệ tử đều có thể tu hành, cũng không tính tuyệt mật. Nhưng là đại phạm thiên kinh bộ thứ hai, thì cần muốn địa vị khá cao địa vị mới có thể tu hành. Bình thường chỉ có tháp chủ tư cách cường giả mới có thể tu hành. Triệu Tường lắc lắc đầu nói, bởi vì thì liền hắn, đều không có tư cách tu tập đại phạm thiên kinh bộ thứ hai. Dạng này a, cái kia đệ tử không cách nào tu hành. Long Trần không khỏi gương mặt vẻ thất vọng, hắn nhưng chính là hướng về phía đại phạm thiên kinh bộ thứ hai tới a, đệ tử không cho tu tập, mẹ nó, cái này không vô nghĩa a, kỳ thật ngươi cũng không cần thất vọng, đệ tử cũng là có thể học, chủ yếu, nhìn ngươi là có hay không đầy đủ kinh diễm, nếu như ngươi thật đầy đủ kinh diễm, ta tin tưởng hộ pháp đại nhân nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ. Triệu Tường vội vàng an ủi, hắn sợ Long Trần mất đi động lực. Những ngày tiếp theo, Long Trần là tại trong một gian mật thất vượt qua, trong bí thất, để đó mấy người cao ngọc ký có mấy ngàn nhiều. Mỗi một cây ngọc ký, đều là một bộ luyện đan cổ điển, ghi lại các loại luyện đan lý luận cùng thất bại tổng kết, cùng một số tư tưởng, đều là tiền bối các tiên hiền, luyện đan cả đời, lưu lại kinh nghiệm quý báu. Ngu ngốc, thứ này đã thấy nhiều, chỉ sợ mẹ nó liền đan cũng sẽ không luyện đi. Long Trần một người bị giam ở trong mật thất. Đến học tập những vật này, bởi vì cái này theo vào nhập thần đan đường lý luận tỷ thí có quan hệ. Bởi vì thần đan đường tỷ thí, quy trình luận cùng thực hành hai khối, ngươi không chỉ cần biết luyện đan, còn cần nói ra trong đó như thế về sau mới được. Thế nhưng là trước mắt những vật này, đều là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, mỗi người giảng tố, đều là cá nhân kinh nghiệm. Bọn họ luyện đan chi thuật xác thực không nhiều, có chút lý luận, cũng rất mới là đặc biệt. Thế nhưng là những vật kia, chỉ phù hợp khẩu vị của bọn họ cùng yêu thích, thật giống như tất cả mọi người tại học vẽ vời. Lão tử học chính là tranh sơn thủy, ngươi để cho ta nhìn những mỹ nữ kia đồ làm lông. Đáng hận nhất chính là, còn muốn đem xem sao cảm giác cùng tâm đắc trải nghiệm viết ra, nếu không coi như ngươi học thiên môn, không cho ngươi vượt qua kiểm tra, cái này đặc biệt có bệnh sao? Lão tử học đầu bếp làm gà quay, liền cần biết gà là làm sao tới. Còn phải trước nghiên cứu ra đến cùng là gà có trước hay là trứng có trước, mới khiến cho ta học. Nhưng là không có cách, bởi vì tỷ thí thời điểm, thi toàn quốc những thứ này, nếu như lý luận không thông qua, ngươi liền luyện đan tư cách đều không có, Long Trần chỉ có thể kiên trì nhìn. Thời gian 10 ngày, Long Trần cơ hồ muốn nhìn nôn, dù cho lấy Long Trần cái kia kinh khủng hồn lực, nhớ kỹ những vật này, đều một trận hoa mắt chóng mặt. Nhất làm cho Long Trần khó chịu là, có một ít lý luận căn bản chính là sai lầm, nhưng là Long Trần vẫn như cũng muốn học bằng cách nhớ, cũng muốn đi theo sai mới được. Bởi vì khảo hạch tiêu chuẩn, đều là căn cứ những vật này tới, chỉ có trả lời lên, đồ vật bên trong, mới có thể tính toán đúng, Long Trần lần thứ nhất như thế nhất cả trứng học tập luyện đan, tri thức. 10 ngày sau, Triệu Tường đem Long Trần theo trong mật thất phóng ra. Triệu Tường trong ánh mắt, mang theo một vẻ lo âu. Đồng dạng đang tu, trong 2 tháng, có thể nhớ kỹ những lý luận này đồ vật, liền đã rất tốt, mà Long Trần chỉ có thời gian 10 ngày, quả thật có chút ép buộc. Dù sao hiện tại là hắn phụ trách Long Trần hết thảy, cùng Long Trần vinh nhục cùng hưởng, Triệu Tường nói, thế nào? Tạm được, cơ bản toàn bộ đều nhớ kỹ, cần phải không có vấn đề gì. Long Trần chà xát thoáng có chút mệt mỏi mặt, vì đại phạm thiên kinh bộ thứ 2, hắn cũng là liều mạng. Vậy là tốt rồi, tâm lý đừng có áp lực quá lớn, coi như lần này qua không được, lần sau nhất định sẽ qua. Triệu Tường an ủi. Nói xong, Triệu Tường mang theo Long Trần, thẳng đến đan lý ti phía sau một dãy nhà đi đến, đi vào kiến trúc, Long Trần phát hiện, bên trong đã có một mảnh đen kịt bóng người. Long Tam. Long Trần vừa mới tiến đến, bỗng nhiên có một cái tràn đầy thanh âm kinh dị truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1332, tụ hồn luyện tâm đan. Long Tam. Long Trần tiến vào đại sảnh, lập tức có một người đứng lên, phát ra một tiếng kinh hô. Long Trần không khỏi sững sờ, nơi này lại có người biết hắn, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh, gần ngàn đệ tử ngồi trên mặt đất, mỗi người đệ tử phía trước đều có một cái hình chữ nhật cái bàn nhỏ. Nhìn qua thật giống như thế tục giới, các thư sinh đi thi một dạng, đám đệ tử này bên trong, có một cái tuổi trẻ nam tử, chính nhìn lấy Long Trần, gương mặt chấn kinh chi sắc. Không có ý tứ, ngươi là... Long Trần gặp nam tử kia có chút lạ lẫm. Không khỏi hơi kinh ngạc nói. Im miệng, ai bảo các ngươi lớn tiếng ồn ào. Lúc này, một cái tuyền đang cảnh đệ tử, há mồm quát lạnh nói, nhìn tu vi, chỉ sợ cái này đệ tử, tuổi tác không nhỏ, tính khí không tốt lắm. Long Trần chau mày, cái kia tuyền đang cảnh đệ tử, ngay tại Long Trần bên cạnh, lúc này đối diện Long Trần lạnh lùng nhìn lấy, Long Trần kém chút nhìn không được, một bàn tay đập đi qua. Ngươi mẹ nó bất quá cũng là một người đệ tử, cùng lão tử trang cái gì đại muối tỏi, nhưng là Long Trần không có lên tiếng, hiện tại còn không phải phách lối thời điểm, yên lặng vòng qua cái kia tuyền đang cảnh đệ tử. Đi hướng người kia. Long Tam, mau tới ngồi, không có ý tứ, làm hại ngươi bị mắng. Người kia hạ giọng, có chút ấy nấy mà nói. Triệu Tường đem Long Trần đưa tới cửa, lúc xoay người, vừa tốt nhìn đến vừa mới một màn kia, gặp Long Trần vậy mà không dám lên tiếng, không khỏi lắc đầu. Cái này Long Tam tính tình có chút mềm yếu, tiếp tục như vậy, bất lợi cho thích ứng, đến hướng hộ pháp đại nhân hồi báo một chút mới được. Triệu Tường nói một mình vài câu về sau, rời đi. Long Trần nhìn trước mắt nam tử này, lại không có một chút ấn tượng, trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái. Long Tam. Ban đầu ở Đông Hoang, một lần hành động đoạt được vô địch danh hiệu, hạng gì điên cuồng, khẳng định quên tiểu đệ. Người kia không khỏi cười khổ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là lúc trước cùng một chỗ tham gia thi đấu. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, giật mình là hoảng nhiên, đại ngộ thì chưa hẳn, bởi vì Long Trần vẫn như cũ không biết hắn là ai, nói như vậy, miễn đối phương xấu hổ. Đúng đúng đúng, ta chính là tham gia thi đấu Lý Khang, Long huynh ngươi rốt cục nhớ ra rồi. Người kia không khỏi đại hỉ, coi là Long Trần nhận ra hắn, trên thực tế, hắn trúng Long Trần thói quen cũng không biết. Long Trần làm sao biết Lý Khang là cái gì cái, khẳng định là lúc trước theo Đông Hoang đi vào đàn cốc bên trong một cái, hắn nhận biết Long Trần lại không biết hắn. Long Tam, ngươi làm sao mới đến a? Cái này đều đã nhiều năm đi. Lý Khang hỏi. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết, đúng, chúng ta Đông Hoang tới nhóm người này, đều phát triển như thế nào, có người hay không có thể ôm bắp đùi. Long Trần nói tránh đi. Sau khi đến, chúng ta mới phát hiện, chúng ta những thứ này cái gọi là thiên tài, bất quá là một đám lá xanh, đến phụ trợ Trung Châu Hoa Hồng. Lý Khang không khỏi cười khổ nói, lần này Đông Hoang tới đệ tử. Cơ bản đều ở ngoại môn đâu, đoán chừng đời này, cũng đừng hòng hướng vào nội môn. Ta ngược lại thật ra coi như không tệ, tiến nhập nội môn, cố gắng 3 năm, lần thứ nhất xông lên thần đan đường địa điểm thi. Trong những người này, ta bài danh thứ 987, nói cách khác, ta thi vào thần đan đường, căn bản chính là nói chuyện viễn vông. Bất quá coi như thế, ta có cái này vần sáng, tại trong nội môn đệ tử, cũng sẽ một chút khá hơn một chút, nếu không những cái kia người mắt cao hơn đầu, cả ngày sẽ chỉ dùng lỗ mũi xem chúng ta. Không thể nào, thảm như vậy. Ta nhớ được còn có cái nữ tu. Gọi là cái gì nhỉ? Long Trần lập tức nhớ không nổi cái tên đó. Gọi Đoạn Thiên Kiều, thiên phú rất tốt, nàng bây giờ đang ở thần đan đường, nói thật, ta lúc đầu có thể vào bên trong cửa, nàng cũng giúp ta không ít việc. Bất quá tiến nhập thần đan đường về sau, nàng liền rốt cuộc không có cùng chúng ta chào hỏi, có lẽ, mọi người thân phận không đồng dạng đi. Lý Khang không khỏi cảm khái nói. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, đứng tại khác biệt vị trí, thì có khác biệt phạm vi, cái này ngược lại là có thể lý giải. Hai con ruồi, ông gọi bậy, đây là làm cho người ta chán ghét. Không muốn khảo hạch liền lăn trứng, không nên quấy rầy đến người khác. Long Trần cùng Lý Khang thấp giọng ngôn ngữ, bên cạnh một người đệ tử, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối cử động của hai người mười phần không vui. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, người kia cũng trừng tròng mắt nhìn lấy Long Trần, một bộ khinh thường dáng vẻ, xem ra, hắn tại trong nội môn đệ tử, bài danh rất cao, có lẽ có rất hơn dẫn trùng kích danh ngạch, cho nên ánh mắt chỗ sâu, mang theo nồng đậm cảm giác tự hào. Mẹ nó, muốn là lão tử tại Huyền Thiên Đạo Tông lúc ấy. Thì ngươi cái này đức hạnh, đã sớm một bàn tay đập chết rồi. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, xem ra mặc kệ ở đâu, đều có thể gặp phải vô số ngu ngốc, lão tử thành thành thật thật, luôn có người cố ý gây chuyện. Yên lặng, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, tám tên lão giả đi đến, toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả. Tám vị lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, bộ dáng kia thật giống như, người khác đều thiếu nợ bọn họ một số tiền lớn đồng dạng. Tám người này trên thực tế là quan chủ khảo, phụ trách giám sát toàn bộ khảo hạch quá trình. Phòng ngừa có người gian lận, nguyên một đám ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén. Long Trần cũng tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện với nhau, quay trở về vị trí của mình ngồi xuống. Ai là Long Tam? Lúc này, trong tám người, một cái lão giả hỏi. Đệ tử chính là Long Trần vội vàng đứng lên nói, lấy ra ngươi minh bài, nghiệm chứng một chút. Để Long Trần ngoài ý muốn chính là, đang cốc khảo hạch vậy mà mười phần khắc nghiệt, rõ ràng nhập môn trước, thì nghiệm chứng, bây giờ lại muốn nghiệm chứng một lần. Lão giả kia cẩn thận kiểm tra một chút Long Trần minh bài, gật đầu nói, ngươi là lần này xếp lớp tiến đến. Cho nên cần phải nghiêm khắc nghiệm chứng, đừng có tâm lý áp lực. Long Trần ánh mắt sáng lên, biết lão đầu này, là chính mình người, Triệu Tường nói qua, hết thảy đều đã chiếu cố tốt. Phân rõ chính mình người vô cùng đơn giản, người của đối phương, trên cơ bản đều là tố bình, nhiều lời một chữ đều tốn sức, có thế cùng Long Trần người nói chuyện, đều là trận doanh mình. Bất quá ở trên trường thi, những lão giả này chỉ là phụ trách giám sát, không giúp đỡ được cái gì, Long Trần muốn là gian lận, ngay lập tức sẽ bị bắt tới, trục xuất đan cốc khảo hạch, là một loại tuyệt đối công bình khảo hạch. Không cho phép bất luận cái gì làm việc thiên tư hành động. Rất nhanh, tờ gia thú bài thi phát xuống, Long Trần không khỏi một trận cười khổ, cái này mẹ nó không phải liền là trong thế tục khoa cử khảo thí a. Long Trần nhìn thoáng qua, đề mục quả nhiên đều là trước kia chính mình học tập những vật kia, vô cùng đơn giản. Bất quá sau cùng một đề, thoáng có chút khó khăn, cái kia chính là căn cứ cho ra một số dược tài, có thể luyện chế ra mấy loại đan dược, đáp án là càng nhiều càng tốt, càng nhiều, thêm điểm thì càng nhiều. Long Trần không khỏi phạm vào khó, dựa theo đan đế trí nhớ, cái này hơn 100 loại dược liệu. Hắn có thể liệt kê ra 1000 loại đan phương. Thế nhưng là đan đế trong trí nhớ rất nhiều đan phương, ngoại giới là không có, Long Trần không dám viết linh tinh. Hắn muốn dùng linh hồn chi lực, dò xét ra một chút nhìn xem người khác viết bao nhiêu đan phương, nhưng là cái kia 8 cái lão gia hỏa, nguyên một đám cùng miêu đầu ưng giống như, nhìn chằm chằm bọn họ, Long Trần còn thật không dám. Làm sao làm? Nhiều lắm không được, quá ít sẽ bị so không bằng, cũng không được, thật mẹ nó nhất cả trứng. Long Trần nhìn lấy quyển gia thú tử, bỗng nhiên trong lòng hơi động, vụng trộm bóp một cái nước mũi. Bôi lên tại tờ gia thú gốc viền lên, thầm bên trong dùng lực đem hơi cho khô. Tờ gia thú lên, tạo thành một tầng nhàn nhạt màng mỏng, có thể phản xạ một chút ánh sáng, hết thảy đều làm vô thanh vô tức. Long Trần hơi dời bỗng nhúc nhích bài thi gốc độ, bài thi gốc viền hơi hơi nhấc lên, chính đối trước đó đối Long Trần khịt mũi coi thường gia hỏa. Một cái hai cái. Tổng cộng 27, tốt, không sai biệt lắm nắm chắc. Long Trần thông qua nước mũi dán lại tờ gia thú phản quang, thoải mái mà bắt được tên kia viết đồ vật, nhìn liếc qua một chút phía dưới, tuy nhiên không biết hắn viết đan phương là cái gì. Nhưng là đi đếm, lại có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắc xì, Long Trần bỗng nhiên một cái phun lớn hắc hơi đánh ra, nước mũi chấm nhỏ phun bài thi lên đều là, vội vàng lau một chút. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một cái lão giả, giống như U Linh, xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Không có ý tứ, đệ tử ở trên biển phiêu bạc 3 năm, mỗi ngày bị gió biển ăn mòn, mà đàn cốc linh khí lại quá mức nồng đậm, cái mũi có chút mẫn cảm, thực sự xin lỗi. Long Trần một nhảy mũi, đem an tĩnh giải đề các đệ tử giật nảy mình. Long Trần cũng là không có cách, bởi vì hắn phát hiện, có cái lão gia hỏa. Đã nghi ngờ, chính từ phía sau lưng lặng lẽ tới gần, Long Trần vội vàng hắt cái xì hơi, đem chứng cứ phạm tội lau. Lão giả kia lạnh lùng nhìn lấy Long Trần cũng nhìn lấy lão giả kia, không có một tia sợ hãi. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần ánh mắt, nhưng nhìn không đến bất luận cái gì kinh hoảng cùng khẩn trương, mới đầu hắn chẳng qua là hoài nghi, bây giờ chỉ là thử một chút Long Trần mà thôi. Gặp Long Trần có can đảm không sợ cùng hắn đối mặt, liền không có lên tiếng nữa, lại trở về vị trí của mình. Cùng lão tử chơi chiến thuật tâm lý. Long Trần trong lòng cười lạnh, cúi đầu tiếp tục giải đề. Cái kia ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa, xem ra rất có tự tin, hẳn là đứng hàng đầu thế hệ. Nhưng là Long Trần để cho ổn thỏa, hết thảy viết 53 cái đan phương, tương đương với cái kia gia hỏa gấp đôi. Giải đề thời gian là 1 canh giờ, Long Trần đã sớm viết xong, nhưng là vẫn như cũ một mực chờ đến thời gian hao hết, cùng mọi người cùng một chỗ giao bài thi. Cái này. Khi thấy Long Trần bài thi lúc, những lão giả kia không khỏi lấy làm kinh hãi, hiển nhiên bị Long Trần sau cùng một đề cho chấn kinh. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Trước đó dặn dò qua Long Trần lão giả, cười ha ha, Long Trần lập tức biết. Đây là cho hắn lan truyền tín hiệu đâu, khoảng này thử đệ nhất, chỉ sợ sẽ là hắn. Bất quá thành tích cũng không có lập tức công bố, mà chính là chuyển đổi sân bãi, đi tới một cái khác đại sảnh. Trong đại sảnh, có hơn 1000 cái luyện đan đài. Mỗi một cái luyện đan đài đều có 3 trượng vuông, đan lô dược tài đã xứng chuẩn bị tốt, dược phương thì đặt ở đan lô phía dưới. Tới chỗ này đệ tử, đại bộ phận đều là xe nhẹ đường quen, đều là loại kia lũ chiến lũ bại nhân vật, đã mò thấy hoàn cảnh nơi này. Chỉ bất quá ai vào chỗ nấy, nhìn tới trong tay đan phương thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Không thể nào. Có người không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Long Trần cầm lấy đan phương xem xét, cũng không nhịn được hơi sững sờ, cửu giai đan dược, tụ hồn luyện tâm đan. Đây là tuyền đan cảnh cường giả tu luyện lúc, chuẩn bị phụ trợ đan dược một trong, tâm cảnh không minh phía dưới, không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Mã Đức, một đường lên, chỉ luyện chế ra một số bát giai đan dược luyện tay, còn chưa từng luyện chế qua cửu giai đan dược đây. Long Trần nhìn lấy đan phương này, trong lòng áp lực cũng là không nhỏ. Luyện đan bắt đầu. Ngay tại các đệ tử đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, một vị trưởng lão đã tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Chương 1333, to lớn hồn lực. Đệ tử từ bỏ, theo lão giả kia tiếng nói vừa ra, lập tức có non nửa đệ tử, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Những đệ tử kia, sắc mặt tức giận bất bình, bọn họ tu vi đều tại chú đài cảnh trở xuống, thậm chí có một bộ phận đệ tử, tu vi chỉ có ít hải cảnh, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản luyện chế không được cửu giai đan dược. Lấy bình thường logic mà nói, cửu giai đan dược, chỉ có tuyền đan cảnh cường giả mới có thể luyện chế, nhưng là tại đan cốc, hết thảy logic đều sẽ bị lật đổ, luyện đan độ khó khăn, mỗi một lần cũng không giống nhau. Lúc khó lúc dễ dàng, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Bất quá may ra loại này khảo hạch 2 tháng một lần, lần này thất bại, chỉ cần xếp hạng không thay đổi, lần sau vẫn như cũ có thể tham gia khảo hạch. Những cái kia từ bỏ người, chỉ tự trách mình vận khí không chuẩn bị cẩn thận lần sau lại đến tìm vận may, bởi vì bọn hắn biết, ngưng luyện cửu giai dược tài dược phấn, đều đã 10 phần miễn cưỡng, luyện đan, vậy đơn giản cũng là một cái chuyện cười lớn, linh hồn của bọn hắn chi lực, căn bản không đủ chèo chống khủng bố như thế tiêu hao. Lập tức có gần một nửa người rời đi. Những cái kia hóa thần cảnh các cường giả, ngược lại là không có một chút ngoài ý muốn, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Còn lại đang tu nhóm, cũng đều vẻ mặt đau khổ, bọn họ lưu lại, đại đa số cũng đều là kiên trì lưu lại, tại chỗ đại bộ phận đều là chú đài cảnh đệ tử, tuyền đan cảnh chỉ có 70, 80 người. Bất quá cái kia tuyền đan cảnh các đệ tử, lại so chú đài cảnh đệ tử, càng thêm cuống cuồng, bởi vì bọn hắn tu vi so người khác cao, cũng mang ý nghĩa tuổi của bọn hắn xa lớn xa hơn người khác. Tại đan cốc, tuổi tác càng nhỏ, tu vi càng thấp, tương lai trưởng thành không gian lại càng lớn, tông môn khác đệ tử đều đang liều mạng gia tăng tu vi, mà đan cốc đệ tử lại đang liều mạng khống chế tu vi tăng trưởng. Tu vi càng thấp, vượt dễ dàng lĩnh ngộ một số luyện đan kỹ xảo, căn cơ thì vượt vững chắc, mà tu vi cao, một số luyện đan phía trên tì vết, sẽ rất khó đền bù. Thật giống như một người trưởng thành cùng một cái hài đồng, đồng dạng thiên phú, khẳng định là hài đồng tiếp nhận đồ vật, càng thêm dễ dàng, tính dẻo càng mạnh. Những thứ này tuyền đan cảnh đệ tử, một khi tiến vào hóa thần cảnh, luyện đan chi thuật không đạt được đan cốc yêu cầu. Bọn họ liền sẽ bị đuổi ra đan cốc, mang đến mỗi cái đan tháp hiệu lực, lại không tiến vào đan cốc tu hành cơ hội. Tuy nhiên bọn họ liều mạng ức chế tu vi, nhưng là luyện đan thời điểm, nhất định phải vận dụng bản mệnh đan hỏa, mà đan tu luyện đan bản thân liền là một loại bị động tu hành, muốn không tấn cấp đều không được. Trước mắt những thứ này tuyền đan cảnh đệ tử, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế, nhỏ tuổi nhất, đều đã 50 mấy tuổi, tu vi cũng nhanh đến tuyền đan cảnh đỉnh phong, một khi tấn thăng hóa thần cảnh, thì lập tức phải cút đi. Long Trần quan sát một phía dưới tình huống chung quanh. Gặp tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, như cha mẹ chết, nhất thời tâm lý liền buông lỏng rất nhiều. Nếu như bọn họ đều một mặt nhẹ nhõm, Long Trần nhưng là áp lực lớn. Hô hô hô. Chúng đệ tử ào ào tế ra đan hỏa, bắt đầu lò ấm, tất cả mọi người động tác đều là giống nhau, trung quy trung cũ. Nếu như ngoại giới luyện đan cường giả đi tới nơi này, nhất định sẽ hâm mộ muốn chết. Bởi vì vì các đệ tử đan hỏa, đều là địa hỏa. Phải biết, Long Trần ban đầu ở Đông Hoang, đạt được địa hỏa lúc, thế nhưng là để vô số người đỏ mắt, thì liền toàn bộ Đông Hoang đan tháp. Đều không có địa hỏa tồn tại, nếu không Xài Gia cùng Phương Gia gia chủ cũng không đến mức muốn giết Long Trần, chiếm lấy địa hỏa, lấy oán báo ân, ngược lại bị Long Trần giết chết. Suy nghĩ một chút khiến người ta không khỏi lòng sinh cảm khái, Long Trần có chút không hiểu rõ, đan cốc như thế sung túc. Vì cái gì đối Đông Hoang đan tháp như thế keo kiệt, liền địa hỏa đều không nỡ cho, nếu không Xài Gia cùng Phương Gia, có lẽ liền sẽ không đối Long Trần xuất thủ, Phương Gia cùng Xài Gia vận mệnh cũng có lẽ bởi vậy cải biến. Mọi người đã bắt đầu luyện chế dược phấn, Long Trần cũng không chậm trễ. Vì điều thấp, Long Trần dùng đều là cùng mọi người đồng dạng thủ pháp luyện đan. Bất quá Long Trần cũng không thể lộ ra quá bình thường, hắn nhất định phải cho thấy giá trị của mình, chỉ có hắn có giá trị lợi dụng. Trác Thiên Tường đám người kia mới có thể càng coi trọng hơn Long Trần, mới có càng lớn cơ hội tìm được Đại Phạm Thiên Kinh. Ông Long Trần đang hỏa cấp tốc tăng vọt, hỏa diễm chi hoa nở rộ, vậy mà bắt đầu tiêu hao linh hồn chi lực, đến gia tăng đan hỏa uy lực. Kinh khủng hỏa diễm, đem đan lô bao khỏa, nhiệt độ cao bốc lên, đem người chung quanh giật nảy mình. Hừ, loài người mà thôi. Nho nhỏ chú đài cảnh, căn bản bất lực luyện chế cửu giai đan dược, hồn lực căn bản cũng không đầy đủ. Có tuyền đan cảnh đệ tử trong bóng tối cười lạnh. Lưu tại nơi này chú đài cảnh đệ tử, đại đa số đều cảm thấy mình không đùa, bất quá quen thuộc một chút loại đan dược này cũng tốt, thành đan căn bản là không có nghĩ tới, chủ yếu nhất là, bọn họ muốn nhìn một chút, những người khác có thể hay không luyện thành tụ hồn luyện tâm đan. Bình thường đến giảng, chú đài cảnh đệ tử linh hồn chi lực, luyện hóa dược phấn không có vấn đề, luyện đan cũng không thành vấn đề, nhưng là linh hồn chi lực tiêu hao sẽ quá khổng lồ. Làm sắp thành đan thời điểm, linh hồn chi lực liền sẽ khô kiệt, phí công nhọc sức. Mà muốn luyện chế thành công một loại đan dược, thành đan thời điểm, đối linh hồn tiêu hao lớn nhất, bình thường đang tu tại thành đan thời điểm, nhất định phải giữ lại ngũ thành trở lên linh hồn chi lực, mới có thể khống chế ở thành đan thời điểm cái kia dị thường lực lượng cuồng bạo. Đối với chú đài cảnh đệ tử tới nói, chỉ riêng luyện hóa dược phấn, liền cần tiêu hao bọn họ một nhiều hơn phân nửa hồn lực. Nếu không căn bản là không có cách đề luyện ra cửu giai linh dược bên trong tinh hoa. Mà Long Trần một cái chú đại cảnh đệ tử, ngay từ đầu thì lấy linh hồn chi lực, tăng cường đan hỏa chi lực, để cho người khác cho là hắn đây là vò đã mẻ không sợ rơi, rõ ràng biết rõ không cách nào thành công, cố ý hút hấp dẫn người ánh mắt. Thì liền trước đó cùng Long Trần nói chuyện qua lão giả, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, phía trên bàn giao hắn, tại đủ khả năng tình huống dưới, tận lực cho Long Trần cung cấp tiện lợi. Thế nhưng là bây giờ Long Trần động tác, để hắn có chút xem không hiểu, vốn là tỷ thí lần này độ khó khăn, liền là phi thường khó. Bất quá khó, cũng là nhằm vào tất cả mọi người tới nói. Cái này cũng không tồn tại không công bằng, độ khó khăn thấp, mọi người thành tích đều tốt, cuối cùng vẫn chọn trước ba, mà độ khó cao, mọi người thành tích cũng không tốt, một dạng cũng là chọn trước ba. Nói cách khác, mỗi lần khảo hạch, đều sẽ có ba người tiến vào thần đan đường. Mà thần đan đường bên trong, bài danh cuối cùng nhất ba người rời đi. Theo thần đan đường rời đi đệ tử, cũng không phải chỉ rời đi thần đan đường, mà chính là rời đi đan cốc, phân phối đến đan tháp. Nếu như thực lực không đủ, coi như tiến vào thần đan đường, cũng chỉ có 2 tháng tiến bộ kỳ, nếu như 2 tháng này tiến bộ so sánh chậm chạp. Bài danh ở phía sau 3 vị, như vậy cũng liền nói, cái này đệ tử, đời này chỉ có tại thần đan đường học tập 2 tháng cơ duyên. Bởi vì đào thải chế độ 10 phần tàn khốc, cho nên toàn bộ đan cốc, từ trên xuống dưới, các đệ tử đều đang liều mạng học tập luyện đan chi thuật, cho dù là thần đan đường đệ tử, cũng đều tràn đầy cảm giác nguy cơ. Mà Long Trần lúc này thì bạo phát linh hồn chi lực, là 10 phần ngu xuẩn hành động, làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng là chung quanh có những người khác tại, hắn cũng không dám mạo muội nhắc nhở, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần lấy linh hồn chi lực phụ trợ đan hỏa, giống như đổ dầu vào lửa, địa hỏa lực lượng tăng mạnh, một phương diện Long Trần là muốn triển lãm thực lực của mình, mà một mặt khác, có thể tốt hơn chiết xuất chân dược tinh hoa, như thế luyện chế cửu giai đan dược xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, nếu như không phải đến đan cốc, Long Trần cơ hồ muốn đem đan thuật cho hoang phế, bởi vì chú đài cảnh trong khoảng thời gian này, cơ bản không cần gì đan dược đến phụ trợ tu hành, thời gian rất lâu, Long Trần đều không luyện đan. Nếu như không phải dọc theo con đường này. Trang đần học tập, Long Trần còn thật lo lắng, không cách nào luyện chế cửu giai đan dược. Ông đang lô một tiếng vang trầm, Long Trần đã đem dược phấn dung nhập trong lò đan, bắt đầu phong lô. Nhanh như vậy, vậy mà phong lô rồi. Các đệ tử đều lấy làm kinh hãi, những người khác, liền một nửa chân dược đều không nhắc tới thuần hoàn tất đâu, Long Trần cũng đã bắt đầu phong lô. Hừ, linh hồn chi lực nhanh khô kiệt đi. Nhìn ngươi có thế loài người đến khi nào? Long Trần bên cạnh cách đó không xa, một cái tuyền đan cảnh đệ tử cười lạnh. Tại luyện đan trong tỷ thí, cũng không cấm đệ tử mở miệng nói chuyện. Chỉ cần không ác ý công kích người khác, quan giám khảo là không rảnh để ý. Long Trần cúi đầu tiếp tục luyện đan, làm bộ không nghe thấy người kia lời nói, hắn hiện tại muốn biểu hiện ra, làm một cái thật tốt học tập, hoàn thiện mỗi ngày bé ngoan, điểm này phi thường trọng yếu. Cho nên tiến vào đan cốc sau, bất kỳ người nào khiêu khích, thậm chí là quát mắng, Long Trần đều biểu hiện được rất nhu nhược, đây là hắn muốn hiệu quả. Âm âm. Ngay tại mấy cái trong quá trình luyện chế nhanh nhất tuyền đan cảnh đệ tử, vừa mới chiết xuất hết trân dược tinh hoa, chuẩn bị phong lô thời điểm. Long trần bên kia đan lô đã bắt đầu phát ra ầm ầm bạo hưởng. Cái này là muốn thành đan a? Những đệ tử kia gương mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ lúc này mới phát hiện, long trần đan hỏa, như là liên hoa nở rộ, đem đan lô bao khỏa, linh hồn chi lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại lại giống như là biển gầm, vừa đi vừa về cọ rửa, đan hỏa uy lực tăng lên tới cực hạn, khó trách nhanh như vậy liền muốn thành đan. Trước đó trào phúng long trần loài người tuyền đan cảnh đệ tử, lúc này chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy long trần, cả người đều ngớ ngẩn. Thì liền mấy cái trên mặt mang vạn năm hàng băng. Chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ biểu lộ gì quan giám khảo, trên mặt đều hiện lên ra vẻ động dung, long trần linh hồn chi lực, quá mức cường đại, quả thực vô cùng vô tận đồng dạng, để bọn hắn đáy lòng chấn kinh. Rầm rầm rầm. Đan lô liên tục bạo hưởng, dường như bên trong có kinh khủng quái thú, tại điên cuồng giãy giụa, muốn xốc lên đan lô, phá phong mà ra. Thời điểm then chốt đến. Không ít đệ tử đều nhìn chằm chằm, long trần trước mặt đan lô, lúc này trong lò đan ba động càng ngày càng nhỏ, bất quá đây là trước bão táp yên tĩnh, thành đan trước hắc ám thời gian, thất bại đan dược. 99% đều là hủy ở thời điểm này, quanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đan lô kịch liệt đến chấn động, năng lượng kinh khủng phun ra ngoài, đây là thời khắc quan trọng nhất, nếu như luyện đan người, ở thời điểm này, linh hồn chi lực không đủ, không cách nào trấn áp cái kia lực lượng cuồng bạo. Để lực lượng kia phóng xuất ra, nhưng là phí công nhọc sức, coi như đan dược đã thành hình, cũng bất quá là phế đan mà thôi. Bành, một cái linh hồn đại thủ, đập vào trên lò luyện đan, đem nắp lò một mực phong kín, như sơn nhạc trấn áp sông ruộng, bá đạo vô cùng. Trời ạ! Lúc này, còn có thể thi triển hồn thuật, hắn linh hồn chi lực, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Toàn trường đệ tử, đều hoảng sợ. Bình thường đệ tử, lúc này linh hồn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cần sớm lấy linh hồn chi lực, bố trí trùng điệp xiềng xích, đem lò phong bế, đến giảm sốc thành đan trước cuồng bạo chi lực. Mà long trần trước đó, cái gì chuẩn bị đều không làm, làm đan dược chi lực bạo phát, một bàn tay đập dưới, trấn áp tứ phương, đây cũng quá khoa trương a. Tạch tạch tạch. Long trần chậm rãi dời nắp lò tử, chính viên tròn vo đan dược, yên tĩnh nằm ở trong đó, long trần không khỏi lắc đầu. Chương 1334, Bái Sư. Gặp Long Trần lắc đầu, mọi người không khỏi sững sờ, chẳng lẽ thất bại rồi. Bất quá nhìn trước đó trạng thái không giống a. Chẳng qua là ba huyến đan. Long Trần lấy ra một viên đan dược, phát hiện vậy mà chỉ có một khỏa mang theo ba đạo huyến văn đan dược, còn lại cũng chỉ là hai đạo huyến văn. Phí hết lớn như vậy sức lực, luyện chế ra đan dược vậy mà phẩm cấp bất quá là tam phẩm ba huyến mà thôi. Cái này khiến Long Trần có chút thất vọng, chẳng lẽ mình luyện đan chi thuật bước lui? Hay là thụ cái kia huyết chú ảnh hưởng? Long Trần trước đó cũng không có giữ lại bao nhiêu. Cơ sở lấy ra tám thành thực lực, Long Trần vốn dĩ cho rằng coi như luyện chế không ra cực phẩm đan dược, tối thiểu cũng có thể luyện chế ra cửu huyến thượng phẩm đan dược. Long Trần không biết là chính mình đánh giá cao thực lực của mình, còn đánh giá thấp tụ hồn luyện tâm đan độ khó khăn. Thậm chí không cách nào xác định là không phải bị huyết chú ảnh hưởng, mới có thể như vậy, không khỏi có chút ngẩn người. Quá mẹ nó có thể trang bức đi. Vô số đệ tử, nhìn lấy Long Trần một mặt biểu tình thất vọng, kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này quá mẹ nó đã kích người. Rất nhiều chú đài cảnh đệ tử. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần là thành đan, liền xem như thắng, cho dù là phế đan, cũng là một cái mốc lịch sử thức tiến bộ. Mà những cái kia tuyền đan cảnh đệ tử, vốn là coi là có thể luyện chế ra hạ phẩm tụ hồn luyện tâm đan, liền đã rất thỏa mãn, nếu như có thể luyện chế ra trung phẩm tụ hồn luyện tâm đan, trên cơ bản có thể cam đoan tiến trước ba, mà thượng phẩm bọn họ căn bản cũng không có cân nhắc qua. Bây giờ Long Trần luyện chế được ba huyến tụ hồn luyện tâm đan, còn một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, thực sự khinh người quá đáng, quá có thể trang bức. Chú ý tâm cảnh. Các ngươi là đan tu. Như thế tâm tính, còn có thể thành thành tựu gì? Một vị khuôn mặt cứng nhắc quan giám khảo, nhìn lấy những cái kia sắc mặt biến thành màu đen các đệ tử, không khỏi quát lạnh nói. Long Trần rồi mới từ nghi hoặc bên trong, kịp phản ứng, hắn theo những đệ tử kia đố kỵ đến phát cuồng trong ánh mắt, dường như minh bạch cái gì. Chúc mừng ngươi, Long Tam ngươi trước tiên có thể đi ra bên ngoài chờ. Trước đó cùng Long Trần nói chuyện qua, chính mình người, giám khảo, đối Long Trần nói, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, hiển nhiên Long Trần cường đại, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng, Long Trần luyện chế hết đan, dựa theo quy củ, bản thân rời đi, luyện đan trên đài bất kỳ vật gì, đều không được động, lưu cho các giám khảo chấm thi kiểm tra, để xác định có hay không gian lận. Long Trần ra đến bên ngoài, phát hiện Lý Khang cũng không có đi, liền đi tới. Long Tam, ngươi làm sao cũng đi ra, thất bại rồi. Đừng để trong lòng, dù sao hai tháng liền có thể thi lại, nhất thời thành bại không tính là gì. Lý Khang còn tưởng rằng cũng Long Trần thất bại, an ủi. Hừ, xếp lớp đệ tử, chỉ có một lần đặc quyền, muốn lần nữa khảo hạch, liền cần tranh thủ bài danh, thì hắn cũng có tư cách tiến trước 1000 tên. Bên cạnh một người đệ tử châm chọc khiêu khích nói, Long Trần trong lòng thầm giận, ngu ngốc làm sao nhiều như vậy. Lão tử trêu chọc ngươi, không khỏi lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút. Người kia bị Long Trần nhìn thoáng qua, nhất thời giật nảy mình, bởi vì bị Long Trần nhìn trong nháy mắt đó, hắn cảm giác tóc gáy đều dựng lên, dường như bị một đầu man hoang hung thú nhìn thoáng qua, cảm giác muốn hồn phi phách tán đồng dạng, không khỏi dọa đến liền lùi lại mấy bước. Nhưng là rất nhanh hắn lại phát giác loại trạng thái này rất mất mặt, không khỏi thẹn quá hóa giận. Giận dữ hét, tiểu tử, ngươi muốn bị đánh có phải không? Long Trần không có phản ứng người kia, lôi kéo Lý Khang tìm khắp ngõ ngách tọa hạ, hỏi, Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng tới không? Long Trần rất muốn biết, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cũng là có tư cách tới, không biết bọn họ đến đan cốc không có. Không có, Lý Khang lắc đầu nói, ta cảm thấy bọn họ khẳng định biết tình huống bên này, cho nên mới không đến, mà lại hai người loại kia thân phận, tại Đông Hoang cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, đến đan cốc lại chỉ có thể phủ phục tại dưới chân của người khác, bọn họ khẳng định không nguyện ý qua loại ngày này. Long Trần gật gật đầu, Hỏa Gia, Sài Gia cùng Phương Gia cộng đồng chấp chưởng Đông Hoang Đan Tháp, Hỏa Gia đã hủy diệt, Sài Gia cùng Phương Gia gia chủ cũng bị Long Trần xử lý, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa rất có thể kế thừa gia chủ chi vị, làm chủ Hoang Hoàng Đế Miệt Vương. Mà lại Long Trần cảm giác, hai người không thích bị bắt bó, mà lại đối với luyện đan bất quá là bị động tu hành, cũng không có đạt tới si mê trình độ, lưu tại Đông Hoang, đó là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu chính xác ý nghĩ. Nghĩ đến hai người, Long Trần không khỏi lòng sinh cảm khái, hai người đều là tính tình bên trong người. Đấy lòng không xấu, là có thể kết giao người. Đáng tiếc hai nhà gia chủ, sau cùng bởi vì tham lam Long Trần trên người địa hỏa, đối Long Trần thống hạ sát thủ, Long Trần đem chém giết, tại trảm giết bọn hắn đồng thời, cũng tương đương chặt đứt cùng giữa hai người tình nghĩa. Nếu như bị hai người biết, Long Trần giết bọn hắn tổ tiên, mặc kệ Long Trần có cái gì nỗi khổ, bọn họ đều không thể tha thứ Long Trần. Coi như hai người minh bạch đại nghĩa, không tìm Long Trần báo thù, cũng không có khả năng cùng Long Trần cừu nhân này làm huynh đệ, cho nên phần nhân tình này, vào lúc đó, liền đã triệt để chặt đứt. Bây giờ nghe được hai người không có tới, Long Trần trong lòng lại an ủi, lại có chút thất lạc, loại kia cảm giác, thực sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lại cùng Lý Khang nói một chút lời nói, rất có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng cảm giác, nhất là Lý Khang nói lên ba năm này khổ, đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên ba năm này, qua được rất kém cỏi. Dù sao nơi này là đan cốc, tu hành tiết tấu quá nhanh, người người liều mạng, ngoại trừ luyện đan cũng là luyện đan, áp lực lại lớn, cả người cảm giác muốn điên mất rồi, liền cái tố khổ người đều không có. Bây giờ gặp phải Long Trần, giống như gặp phải tri âm. Long Trần không còn gì để nói, tại đan cốc thụ khi dễ, áp lực lớn, nhưng là tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng, người A, chính là không có thỏa mãn thời điểm. Long Trần ba năm này, một đường gió tanh mưa máu, một mực dãy dụa tại bên bờ sinh tử, đối với Lý Khang sinh hoạt, Long Trần quả thực muốn đố kỵ muốn chết. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khảo hạch đệ tử, theo khảo hạch trong đại sảnh đi ra, thẳng đến các đệ tử đều sau khi đi ra, quan giám khảo nhóm cũng đi ra. Quan giám khảo nhóm vừa ra tới, các đệ tử lập tức đứng lên. Trước đó còn có chút ồn ào đại sảnh, trong nháy mắt tĩnh lặng im ắng. Lần khảo hạch này, ba vị tấn cấp danh ngạch sinh ra, theo thứ tự là Long Tam, Trương Nghiêu, Vu Tư Kiệt, chúc mừng. Cái kia quan giám khảo một công bố kết quả, trong tràn vô số người ánh mắt lập tức tìm đến phía Long Trần, bọn họ trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh. Nhất là những cái kia trước đó đối Long Trần châm chọc khiêu khích mấy người, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, tiểu tử này, vừa mới vừa đến, liền trực tiếp giết vào thần đan đường. Long Tam, chúc mừng ngươi a. Lý Khang cũng là gương mặt kinh hãi chi sắc, nghĩ không ra Long Trần đến đan cốc. Vậy mà vẫn như cũ như thế kinh diễm. Dễ nói, về sau có chuyện gì, cứ mở miệng. Long Trần vỗ Lý Khang bả vai nói, bất kể nói thế nào, đều là đồng hương, đủ khả năng chiếu cố một chút, là chuyện đương nhiên. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Lý Khang nhất thời kích động không thôi, cùng một cái thần đan đường đệ tử, đáp lên quan hệ, với hắn mà nói, cái kia là một vinh quang to lớn. Mặt khác hai cái thông qua khảo hạch đệ tử, cũng không nhịn được hưng phấn mà kêu to, bọn họ đều là tuyền đan cảnh đệ tử, cơ hội này đối bọn hắn tới nói, quá hiếm có, một người càng là vui đến phát khóc. Đệ tử khác đầy mắt cực kỳ hâm mộ cùng vẻ đố kỵ, kết quả công bố về sau, những người khác tán đi. Long Trần cùng Lý Khang vừa mới ra đại sảnh, Triệu Tường sớm sẽ ở cửa chờ đợi, gặp Long Trần vừa ra tới, nhất thời mặt cười đến cùng hoa một dạng. Long Tam, chúc mừng ngươi a, trận đầu báo cáo thắng lợi, thật sự là tốt. Triệu Tường có chút hưng phấn nói. Long Trần thiên phú, thực sự vượt quá dự liệu của hắn, vốn là lần này, hắn còn có chút lo lắng đề phòng, dù sao cho Long Trần thời gian quá ngắn, mà lại khảo hạch tụ hồn luyện tâm đan, lại là thường khó. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể cầm tới đệ nhất tư cách. Có thể thấy được Long Trần thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Đi, hộ pháp đại nhân, đã an bài cho ngươi ăn mừng tửu. Nói xong, Triệu Tường thì lôi kéo Long Trần rời đi. Đan cốc bên trong, một tòa xa hoa trong đại điện, xuề ra đường kính 10 trượng trên cái bàn tròn, bày đầy các loại sơn hào hải vị, mỹ tửu cũng đã đổ đầy. Long Trần đến sau này, không khỏi giật nảy mình. Ngoại trừ Trác Thiên Tường bọn người bên ngoài, lại còn có một vị lão giả tóc trắng, ở giữa mà ngồi. Để Long Trần khiếp sợ là, lão giả ngồi ở chỗ đó, mà Trác Thiên Tường bọn người, lại đứng ở bên cạnh. Một mặt cung kính thần sắc. Long Trần mới vừa tiến vào đại sảnh, lão giả kia hai mắt hướng Long Trần xem ra, như là hai tia chớp, đem Long Trần toàn thân quét cái thông thấu, dường như hết thảy bí mật, đều không thể đào thoát ánh mắt của hắn đồng dạng. Không tệ. Linh hồn chi lực thuộc về biến dị chi tướng, đáng tiếc, nếu như khi còn nhỏ thì bị phát hiện, chỉ sợ thành liền sẽ không so linh tiên kém bao nhiêu. Lão giả kia nhìn chằm chằm Long Trần mi tâm, không khỏi thở dài nói. Long Tam, còn không tranh thủ thời gian gặp qua Bích Thạch tiền bối. Gặp Long Trần đến, tuy nhiên Trác Thiên Tường trong lòng chán ghét. Nhưng vẫn giả bộ thân thiết cho Long Trần dẫn tiếng nói, đệ tử, Long Tam gặp qua Bích Thạch tiền bối. Long Trần trong lòng chấn kinh, lão đầu này thật là khủng khiếp hồn lực, chỉ cần nhìn một chút, Long Trần cảm giác giống như có một thanh thước đo, đo đạc qua linh hồn của hắn đồng dạng. Mà Trác Thiên Tường thân là hộ pháp, vậy mà đối lão giả kia xưng là tiền bối, mà lại chỉ có thể đứng tương bồi, có thể thấy được lão đầu này thân phận cực kỳ khủng bố. Long Trần không biết là, lão giả này tên là Đan Bích Thạch, chính là Đan Cốc 12 nghị sự trưởng lão một trong, là kẻ nắm quyền chính thức. Tại Đan Cốc, tuy nhiên cốc chủ quyền lực lớn nhất, nhưng lại không phải là tuyệt đối quyền uy, cốc chủ phát ra mệnh lệnh, nếu như 12 đại nghị sự trưởng lão đều phản đối, là có thể bác bỏ cốc chủ quyết nghị. Mà 12 đại trưởng lão bên trong, Đan Bích Thạch chính là phái cấp tiến đại biểu nhân vật một trong, bây giờ Long Trần tại trong khảo hạch biểu hiện kinh diễm, cho nên Trác Thiên Tường đem hắn cho mời tới. Long Tam, ngươi tại quá trình khảo hạch toàn bộ chi tiết ta đều thấy được. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên a, rõ ràng có thực lực, liền muốn ngông cuồng. Làm sao có thể bị người bắt nạt? Đan Bích Thạch nhìn lấy Long Trần nói, cái kia, đệ tử luôn luôn đàng hoàng bản phận, không thích tranh đấu, tính cách như thế. Long Trần có chút ngại ngùng mà nói những lời này thời điểm, dù cho lấy Long Trần độ dày da mặt, đều cảm giác có chút mặt phát hồng, hắn nói những lời này, chính hắn đều không tin. Cái này không thể được a. Tính cách này còn cần ma luyện. Đan Bích Thạch lắc đầu. Bích Thạch tiền bối, muốn không ngài thu Long Trần làm một cái ký danh đệ tử đi, dạng này Long Trần đã có lực lượng, cũng thuận tiện về sau hành sự. Trác Thiên Tường thử thăm dò nói. Cũng được, Long Tam, ngươi bây giờ chính là ta ký danh đệ tử, bất quá ngươi cũng không cần dập đầu, nếu như biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng, lại dập đầu chính thức bái sư cũng không muộn. Đan Bích con đường bằng đá. Hiển nhiên lấy Đan Bích Thạch thân phận, không phải ai đều có thể bái sư. Ta thao, để lão tử dập đầu. Bất quá Đan Bích Thạch câu nói kế tiếp, ngược lại để Long Trần vui mừng không ít. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian gọi sư phụ. Triệu Tường đẩy Long Trần, hưng phấn nói, Long Trần bái Đan Bích Thạch vi sư, vậy đơn giản là một bước lên mây. Đồ nhi, bái kiến sư phụ. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải không người thi lễ một cái, nhưng trong lòng như cùng ăn một con ruồi đồng dạng buồn nôn, làm sao lại đần độn u mê có thêm một cái sư phụ đi ra đâu. Tốt, Long Tam ngươi đi xuống đi, ta còn có chút việc cùng bọn hắn thương lượng một chút. Đan Bích Thạch nhẹ gật đầu, liền đem Long Trần cho đuổi đi, bất quá bọn hắn tất cả mọi người không có chú ý tới, ngay tại Long Trần kêu lên, sư phụ, trong nháy mắt, Đan Bích Thạch chỗ mi tâm, nổi lên nhàn nhạt hắc khí. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1335, treo. Sáng sớm hôm sau, một trận khẩn cấp tiếng chuông tại đàn cốc bên trong quanh quẩn. Long Tam, không xong. Sư phụ của ngươi cưỡi hạt qua Tây Thiên rồi. Triệu Tường đẩy ra Long Trần cửa phòng, một mặt kinh hoảng nói, chết rồi. Long Trần ngẩn ngơ, hôm qua không phải còn rất tốt à. Ngư bức hống hống muốn ta cho hắn dập đầu, làm sao lại treo đây? Tại sao có thể như vậy? Long Trần một mặt bi thương nói, lão đầu kia chết thì đã chết, cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là nhất định phải trang giả vờ giả vịt mới được. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là đêm qua, tu hành thời điểm. Giống như xảy ra vấn đề gì, loại chuyện này, chúng ta không có tư cách biết đến kỹ lưỡng hơn, ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta đi, hộ pháp đại nhân để ta bảo ngươi. Triệu Tường mang theo Long Trần, thẳng đến đan cốc phía sau một chỗ vắng vẻ chỗ, nơi này tên là Hạc Minh Sơn, lấy ý cưỡi hạc đi hướng Tây, Lưu Na Tru ở giữa ý tứ, là các đời đan cốc bên trong quyền cao chức trọng cường giả, cho cốt chỗ lưu giữ chỗ. Cùng phổ thông người tu hành khác biệt, đang tu thân thể, không vào đất vàng, cần lấy hỏa diễm hóa thành tro tàn, lúc còn sống luyện thiên luyện chỗ, sau khi chết luyện hóa chính mình. Đây là đang tu người kết cục tốt nhất. Bình thường đang tu người tại thọ nguyên khô kiệt thời điểm, sẽ lấy tự thân vì lô, đem chính mình luyện hóa, thần hồn cùng đang hỏa biến mất, dung nhập bên trong thiên địa. Mà những cái kia chết bất đắc kỳ tử đang tu người, thì cần muốn chí thân bạn thân thiết. Lấy đan hỏa chi lực, đưa hắn đoạn đường. Hạc Minh Sơn trọng địa, người không phận sự không được đi vào. Triệu Tường mang theo Long Trần, vừa tới cửa chính, liền bị hai cái hóa thần cảnh cường giả, cản lại. Vị này là Long Tam, chính là Bích Thạch tiền bối quan môn đệ tử, chiêm ngưỡng một chút sư tôn Di Dung. Triệu Tường vội vàng giải thích nói. Dù cho Triệu Tường là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là tại đan cốc bên trong, địa vị cũng không cao. Bởi vì đan cốc địa vị, không phải lấy tu vi mà tính, mà chính là nhìn luyện đan chi thuật mạnh yếu, đến phân chia tôn ti, Triệu Tường không dám chút nào đối hai cái mệnh tinh cảnh cường giả làm càn. Nghe được Triệu Tường kiểu nói này, một người trong đó tiến vào nội đường, sau khi trở về lắc lắc đầu nói, các ngươi tới chậm, Bích Thạch tiền bối cho cốt đã khâm liệm, các đại nhân còn tại nghị sự, các ngươi đi về trước đi. Nghe được đã hỏa táng. Long Trần mừng rỡ trong lòng. Đây là chuyện tốt à, dạng này cũng không cần cho người chết dập đầu, trốn qua một kiếp. Long Trần cùng Triệu Tường đành phải trở về, mấy canh giờ, Trác Thiên Tường tự mình đến gặp Long Trần. Long Trần, ngươi cũng không cần bi thiết, Bích Thạch tiền bối tuy nhiên cưỡi hạt đi hướng Tây, nhưng ngươi vẫn như cũ là đệ tử của hắn, cái này chỗ dựa vẫn tại. Ta lần này tới, có mấy món sự tình muốn thông tri ngươi, đệ nhất, ngươi cái kia ba cây gậy đánh không ra cái rắm tính cách. Nhất định phải cho ta sửa đổi một chút. Trác Thiên Tường có chút lạnh lùng mà nói. Thế nhưng là Long Trần một mặt vẻ làm khó. Hắn muốn nói, hắn trời sinh cũng là người thành thật. Không có thế nhưng là Bích Thạch tiền bối cưỡi hạt đi hướng Tây. Kết quả 12 nghị sự trưởng lão vắng mặt một vị. Rất nhanh sẽ có người thay thế Bích Thạch tiền bối. Mà trước mắt tình thế đến xem, đầy đủ tư lịch thay thế Bích Thạch trưởng lão người chỉ có hai cái, mà lại đều là tư tưởng bảo thủ người bảo thủ. Tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, đàn cốc đệ tử ở giữa phân tranh, cao tầng cũng không thèm để ý, cao tầng chỉ coi trọng thành tích. Nếu như ngươi tiếp tục loại này sợ dạng, ta nói cho ngươi, ngươi liền an tâm tu hành quyền lợi đều không có, các loại người, các loại lấy cớ, sẽ để cho ngươi đáp ứng không xuể, một khi bài danh rơi vào sau ba vị, ngươi chỉ có lập tức rời đi mệnh, đàn cốc quy củ cũng là luật thép, không ai có thể cứu được ngươi. Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt. Ý của ngài, để cho ta bị khi dễ, thì phản kích. Long Trần có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Không phải phản kích, mà chính là phách lối hiểu không? Hiện tại lấy thực lực của ngươi, cùng Bích Thạch Tiền Bối Quan Môn đệ tử thân phận, ngươi có đầy đủ phách lối tư bản. Trác Thiên Tường nói. Thế nhưng là sư phụ nói, ta bất quá là một cái trên danh nghĩa. Long Trần có chút niềm tin không đủ mà nói. Hiện tại ngươi không phải trên danh nghĩa, mà chính là Quan Môn đệ tử, mà lại là Bích Thạch Tiền Bối coi trọng nhất Quan Môn đệ tử, minh bạch chưa? Trác Thiên Tường ý vị thâm trường nói, Long Trần làm sao lại không hiểu, hiện tại đang Bích Thạch treo, nói thế nào đều được, như thế một cái tốt nhất tấm mộc. Long Tam, ngươi nhớ kỹ, chỉ có hữu dụng người, mới có thể có đến nhiều tư nguyên hơn. Mà bây giờ, chúng ta chính là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm, cái này đối với ngươi mà nói. Là một cái cơ hội trời cho, mà loại cơ hội này, bắt lấy, ngươi thì thăng chức rất nhanh, bắt không được, cũng chỉ có thể buồn bực cả đời. Chính ngươi nghĩ kỹ, ta còn có việc, đi về trước, có chuyện gì, ngươi có thể hỏi Triệu Tường. Nói xong, Trác Thiên Tường thì vội vã đi, giống như xác thực rất gấp bộ dáng, xem ra đang Bích Thạch chết, đối bọn hắn tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Long Tam, hiện tại thật là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a, chính là ngươi biểu hiện thời cơ tốt. Nhưng là, ta nói cho ngươi, đàn cốc xa xa so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp. Những cái kia bảo thủ phái thực lực, xa lớn xa hơn chúng ta. Nhất là tại đan cốc bên trong, muốn nhiều quyền phát biểu hơn, liền cần xuất ra thực lực đến nói chuyện. Nhất là 3.000 thần đan đường đệ tử, đối với đan cốc quyết định, là có bỏ phiếu biểu quyết quyền, tuy nhiên cũng không làm tuyệt đối căn cứ, nhưng là cũng có được cực lớn phân lượng. Thần đan đường bên trong đệ tử, chia làm 3 phe cánh, nói đơn giản, cũng là bảo thủ phái, phái cấp tiến. Còn có một bộ phận cũng là xem chừng phái cỏ đầu tường. Nhưng liền xem như cỏ đầu tường, trong tay bọn họ phiếu, cũng là vô cùng trọng yếu. Thần đan đường bên trong, bảo thủ phái đệ tử tương đối nhiều, mà lại thực lực cường đại. Ngươi vừa tiến vào thần đan đường, bởi vì trận doanh quan hệ, khẳng định sẽ thụ khi dễ, căn bản là không có cách chuyên tâm luyện đan cùng tu hành, thành tích chẳng mấy chốc sẽ xếp tới cuối cùng, một khi bị chen đi ra, thì cũng không trở về nửa cơ hội. Cho nên hộ pháp đại nhân nói không sai, ngươi không chỉ muốn phản kích, còn muốn phách lối, tới một cái phản kích một cái, ngươi có bao nhiêu tinh lực, ứng phó dây dưa. Cho nên ngươi muốn phách lối, giết một người răng trăm người, để cho người khác không dám trêu chọc ngươi. Dạng này mới có thể lập uy, nếu không ngươi lại thiên phú tốt, cả ngày ứng phó những người kia, cũng cuối cùng muốn bị chen đi ra. Mà lại hộ pháp đại nhân để ngươi phách lối, để ngươi bày ra thực lực. Ngoại trừ để ngươi tại thần đan đường đặt chân bên ngoài, cũng là vì cho chúng ta dựng nên uy tín, tốt nhất có thể lôi kéo một số cỏ đầu tường. Tuy nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng thêm vào chúng ta trận doanh, nhưng là tại thời khắc mấu chốt bỏ phiếu biểu quyết lúc, còn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Long Tam, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Triệu Tường nói đến 10 phần kỹ càng. Long Trần muốn là lại không hiểu, cái kia chính là ngu ngốc, nhưng là Long Trần lại ra vẻ khó xử mà nói. Thế nhưng là ta thật không quá am hiểu cái này, dù sao ta là người thành thật. Người thành thật, lại như thế nào? Chỉ cần ngươi hiểu được phóng thích, đem nhiều năm như vậy tích xúc dưới đáy lòng lửa giận bạo phát đi ra là được rồi. Tỉ như những cái kia đối ngươi chăm chọc khiêu khích, đi lên cũng là một cái tát mạnh, người nào mắng ngươi, ngươi thì quất người nào, chỉ cần không giết người liền không sao, đúng, ngươi chiến đấu lực như thế nào? Triệu Tường hỏi. Chiến đấu lực? Đánh nhau ta không quá am hiểu a. Long Trần có chút ngại ngùng mà nói. Dạng này a. Không có việc gì, đan tu không am hiểu đánh nhau, rất bình thường, ta quay đầu làm một số công phu quyền cước loại chiêu số, cho ngươi ác bổ một chút. Nhớ kỹ tại đan cốc bên trong, tuyệt đối không nên dùng đan hỏa thuật pháp chiến đấu, đó là đối đan cốc khinh nhận, là tuyệt đối không cho phép. Triệu Tường nhắc nhở. Đây là vì cái gì? Long Trần ngẩn ngơ. Tại đan cốc bên trong, đan hỏa đều là dùng để luyện đan, dùng đan hỏa chiến đấu, đó là một loại không làm việc đàng hoàng. Ngươi không thấy ta mặc dù là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là tại những cái kia hóa thần cảnh đệ tử trước mặt. Vẫn như cũ quy quy củ củ a, cái kia cũng là bởi vì, ta luyện đan con đường đến cực hạn, không thể không chuyển thành chiến đấu hỏa tu cùng đan tu cả hai tại về mặt thân phận, chênh lệch quả thực có khác biệt trời vực. Triệu Tường thở dài nói, tại đan cốc, luyện đan chi thuật không cách nào tăng lên nữa, đan cốc sẽ cưỡng ép mệnh lệnh những thứ này đan tu, chuyển thành chiến đấu lực cường đại hỏa tu, không lại tu hành luyện đan chi thuật, mà chính là tu luyện cường đại hỏa diễm chiến kỹ. Loại này hỏa tu, tại đan cốc bên trong là không được coi trọng, cho rằng bọn họ bất quá là một đám tay chân. Chỉ có thể trong nhà hậu viện. Bình thường tới nói, đan võ song tu là một con đường không có lối về, đây là không sai, chân chính đan tu, là không thế nào tu hành chiến kỹ, toàn tâm toàn ý luyện đan, một khi phân tâm tu luyện hỏa diễm chiến kỹ, liền sẽ trầm mê ở chiến đấu lực cường đại cùng sảng khoái, bởi vì hỏa diễm quan hệ, người bắt đầu biến đến táo bạo và hiếu chiến. Mà không cách nào tại ổn định lại tâm thần luyện đan, gãy mất cả đời luyện đan con đường. Cho nên Triệu Tường chuyển thành hỏa tu về sau, luyện đan chi thuật lui bước đến hết sức lợi hại, không cách nào luyện chế chính mình cần đan dược. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Thì ra là thế. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần nhìn những cái kia đan tu đệ tử, nhỏ yếu như vậy, Long Trần một bàn tay có thể quất chết một mảnh, nguyên lai chỉ biết luyện đan. Mà không biết chiến đấu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, tại đan cốc bên trong, căn bản không cần gì chiến đấu, một chút cảm giác nguy cơ đều không có, chỉ cần luyện đan chi thuật đủ mạnh, liền có thể cao cao tại thượng. Cái này tốt, vậy ta tại cái kia nhóm con non trong nhóm, chẳng phải là thành hài tử vương rồi. Người nào lại cùng lão tử mù lải nhải? Thì miệng rộng quất hắn là được rồi. Được, ta thử nhìn một chút. Ta nhất định sẽ không cô phụ hộ pháp đại nhân tha thiết hy vọng. Long Trần cắn răng một cái, dường như hạ quyết tâm rất lớn mà nói. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, không cần sử dụng đan hỏa công kích liền tốt, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ta chỗ này có một ít công phu quyền cước nhập môn cơ sở dạy học, đơn giản dễ học, ngươi có thể nhìn xem, thử luyện một chút. Thực sự không có ý tứ, ta cũng là theo đan tu đi vào hỏa tu. Ta tu hành toàn bộ đều là hỏa diễm thuật pháp, loại này công phu quyền cước, ta cũng là không có chút nào hiểu. Cho nên không có cách nào chỉ đạo ngươi, ngươi cần chính mình suy nghĩ, bất quá lấy ngươi thông minh trí tuệ, ta tin tưởng cái này không làm khó được ngươi. Dù sao ngươi chỉ phải nhớ kỹ, lá gan phải lớn, xuất thủ muốn hung ác là được rồi, chúng ta đan cốc linh đan diệu dược vô số, nghiêm trọng đến đâu thương tổn đều không có việc gì. Triệu Tường nói, được rồi. Ta chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng, nếu ai dám khi dễ ta, ta thì đánh hắn răng rơi đầy đất răng. Long Trần nắm nắm đấm, một mặt hung ác nói, đặc biệt, chuyện xui xẻo này quá mẹ nó tốt, lão tử thích làm nhất chính là cái này. Ta xem một chút ai còn dám tại lão tử bên tai mù lải nhải. Ngày thứ hai, làm tốt hết thảy thủ tục sau Long Trần, bị đệ tử dẫn theo, thẳng đến đan cốc phía sau mà đi. Để Long Trần giật mình là... Cái này đan cốc lại là một tòa cự đại hòn đảo, mà hòn đảo làm hai bộ phận, thông qua một đầu thật dài cầu nổi, phía trước xuất hiện một ngọn sơn môn. Sơn môn bên trên, viết mạ vàng chữ lớn, thần đan đường, mới vừa tiến vào thần đan đường cửa lớn, một trận mùi thơm đánh tới, từng trận chim hót tại lẫn quẩn bên tai, lầu các hòn non bộ, cầu nhỏ nước chảy, cổ thụ như đắp, trường đằng như dao. Tốt một cái chim hót hoa nở hoa viên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1336, còn dám nhổ nước miếng. Vừa mới nhập môn, cửa hai cái hóa thần cảnh cường giả, kiểm tra một chút Long Trần minh bài sau thì cho đi. Long Trần vốn cho là, cái này thần đan đường, bất quá là một cái to lớn lớp học, vô số đệ tử, tại trên lớp học chăm học khổ luyện, đối mặt với khắc nghiệt lão sư cùng đan lô, trải qua không còn muốn sống thời gian. Thế nhưng là tiến vào thần đan đường về sau, trước mắt màn này cùng Long Trần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, đây quả thực là một mảnh thế ngoại đạo nguyên, cùng bên ngoài loại kia nhanh tiết tấu luyện đan sinh hoạt, hoàn toàn không giống. Cỏ xanh như tấm đệm. Trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức, dường như có thể gột rửa tâm hồn người ta, khiến người ta căng cứng thần kinh, có thể buông lỏng. Ha ha ha. Long Trần dọc theo loạn thạch đường nhỏ, một đường hướng về phía trước, chợt nghe phía trước truyền đến Ngân Linh đồng dạng tiếng cười, trong tiếng cười, tràn đầy vui thích. Chuyển qua một cái tiểu chỗ ngoặt, phía trước xuất hiện mấy cái cây đại thụ, trên đại thụ, treo bàn đu dây, mấy cái thiếu nữ, đang ở nơi đó nhàn nhã lay đu dây, nhẹ nhõm vui vẻ, dương dương tự đắc. Thiếu nữ nhìn qua đều phi thường trẻ tuổi. Mỗi cái khuôn mặt như vẽ, đều là khó gặp mỹ nhân, chơi đến vô cùng vui vẻ. Long Trần đứng ở đằng xa, nhìn lấy mấy cái kia cười huyên náo thiếu nữ, hắn chợt nhớ tới Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Nguyệt Tiểu Thiến, Diệp Tri Thu bọn người. Nếu có một ngày, rời đi cái này tràn đầy máu tanh thế giới, tìm một cái thế ngoại đào nguyên, Long Trần mỗi ngày bồi tiếp các nàng chơi đùa, lại sinh lên một đống hài tử, loại ngày này quả thực cho thần tiên đều không đổi a. Trong bất tri bất giác, Long Trần nhìn đến có chút ngây dại, nhìn đến những cái kia thiếu nữ, hắn càng phát ra chán ghét trước mắt cái thế giới này. À, nơi xa lại có mới tới tiểu sư đệ a, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung, rất đẹp trai dáng vẻ a, uy, tiểu sư đệ, muốn hay không cùng một chỗ qua tới chơi a. Có một thiếu nữ phát hiện Long Trần, vậy mà không có một chút ngượng ngùng, ngược lại hào phóng mời Long Trần cùng nhau chơi đùa. Cái khác mấy cái thiếu nữ cũng mở to mắt to nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ tò mò, tuy nhiên mỗi qua hai tháng, thì có ba người tiến đến, thế nhưng là có thể đi vào cơ bản đều là tuyền đan cảnh cường giả, mà Long Trần dạng này chỉ có chú đại cảnh tu vi, thật hung ác hiếm thấy, trọng yếu nhất chính là Long Trần vô cùng đẹp trai. Long Trần mỉm cười, mười phần lễ phép nói, cảm ơn mấy cái vị tỷ tỷ hảo ý, tiểu đệ còn có việc, thì không đã quấy rầy mấy cái vị tỷ tỷ nhã hứng. Long Trần cũng không biết bao lâu không có lộ ra nụ cười như thế, nụ cười thật ấm áp, như hút ánh sáng mặt trời phất qua tâm linh của người ta, cảm giác thật giống như thiên chân vô tà nhà bên Nam Hải, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Bởi vì Long Trần có thể cảm giác được, mấy cái kia thiếu nữ đều là thiên chân vô tà người, đối Long Trần không có ý xấu, cho nên cười đến vô cùng tự nhiên, vô cùng chân thành. Này này, tiểu sư đệ, xin dừng bước, sư tỷ có mấy câu muốn đóng chiếu ngươi nha. Gặp Long Trần muốn đi, một thiếu nữ kêu lên. Chiếu cố ta. Sư tỷ mời nói. Long Trần sững sờ. Mấy cái kia thiếu nữ, lúc này cũng không lay đu dây, đi đến Long Trần trước mặt, một thiếu nữ nói, sư tỷ gặp ngươi là người thành thật, nhắc nhở ngươi một việc, tiến vào thần đan đường, không muốn gia nhập bất kỳ phe cánh nào, thì lựa chọn trung lập được rồi, nếu không sẽ có phiền phức. Thiếu nữ kia lúc nói chuyện, còn vùng trộm tả hữu liếc một cái. Sợ bị người khác nghe được. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Tiểu đệ hiểu được. Long Trần lòng sinh cảm kích, hiển nhiên những thứ này thiếu nữ, đều là trung lập người, cũng chính là Triệu Tường nói tới cỏ đầu tường, nhưng là các nàng bốc lên đắc tội với người nguy hiểm, đến cảnh cáo chính mình, để Long Trần rất cảm động, trong giới tu hành vẫn là có người tốt. Tuy nhiên ít một chút, nhưng chính là bởi vì thưa thớt, mới càng thêm đáng quý. Thế nhưng là Long Trần muốn làm cho các nàng thất vọng, Long Trần trận doanh đã sớm chọn tốt. Loạn nói huyên thuyên, cũng không cần miệng thối a. Đúng lúc này, phía trước đi tới ba người đều là nam tử. Một người cầm đầu, dáng người so sánh tráng kiện, một bộ rất lợi hại dáng vẻ, vừa mới câu nói kia, đúng là hắn nói ra được. Long Trần nhìn ba người kia liếc một chút, nhất thời cười, tại thần đan đường đệ tử, tất cả nam tử mặc đồ trắng phục sức. Nữ tử mặc màu đỏ phục sức. Nhưng là bởi vì trận doanh quan hệ, bảo thủ phái dưới trướng đệ tử cổ áo lên, thêu lên một cái nho nhỏ tấm trắng, đây là cho thấy trận doanh. Mà Long Trần cổ áo phía trên, cần phải thêu lên đi một cái nho nhỏ trường mâu, bất quá Long Trần nhập môn thời điểm, vừa mới cầm tới phục sức, còn không có thời gian làm. Nhìn đến ba người kia, Long Trần lập tức biết, ba người này ý đồ đến, đây là tới nghênh đón hắn, cho hắn một hạ mã uy tới. Mấy cái kia nữ tử, nhìn thấy ba người kia đến, hoa dung thất sắc, hiển nhiên đối với ba người kia, có chút sợ sợ. Ngươi người này miệng làm sao ác độc như vậy, nói chuyện thúi như vậy, ăn đại phân rồi. Thì liền miệng của ngươi đều không nát, người khác làm sao lại nát. Long Trần hiện tại đã có phấn khích, lại cũng không cần nhìn, trực tiếp mở miệng phản kích. Tiểu tử muốn chết. Phốc, người kia giận dữ, quát mắng một tiếng, liền muốn xông lên. Kết quả Long Trần một quyền đã nện ở mũi của hắn xương lên. Lập tức nện đến người kia xương mũi sụp đổ, máu tươi chảy ngang. Xuất quyền đầu, Long Trần có chút không quá thói quen, vẫn là tát bạc tai tới thống khoái, nhưng là Long Trần không dám tát bạc tai, bởi vì sợ bị người nhận ra, bởi vì Long Trần cái tát thần kỹ, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, rất dễ dàng phân biệt. Hỗn đảng, cùng tiến lên. Người kia xương mũi bị đánh nát, từng trận đau nhức toàn tâm, để hắn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, ba người toàn bộ hướng Long Trần vọt tới. Mấy cái kia thiếu nữ, dọa đến một tiếng kêu sợ hãi, bọn họ nghĩ không ra Long Trần cũng dám động thủ trước. Lập tức thì bạo phát. Nhìn lấy ba người vọt tới, Long Trần kém chút không có vui phun ra, cảm tình những thứ này đang cốc cường giả, thật không biết đánh nhau à, thì điểm ấy công phu quyền cước, ở bên ngoài, sớm đã bị đánh chết. Ba ba bành bành. Long Trần cũng không đánh có ngoài hai người, một thanh nắm chặt trước đó đầu người nọ phát, đầu gối hung hăng hướng đầu hắn đụng lên, đụng bành bành vang lên. Nếu như dựa theo Long Trần lực lượng, một chân liền có thể đem tiểu tử kia đá bể, nhưng là vì biểu hiện ra chính mình cũng không am hiểu đánh nhau, thì nếu lấy người kia đánh. Mà mặt khác hai tên gia hỏa. Nắm đấm nện ở Long Trần trên thân, thì cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, Long Trần căn bản cũng không thêm để ý tới. Dù cho đã nhẹ chân nhẹ tay, cái kia gia hỏa vẫn như cũ chỉ đã nhận lấy ba lần, liền bị Long Trần đầu gối, cho đính đến ngất đi. Một cái đánh ngã về sau, Long Trần một thanh nắm chặt một tên gia hỏa khác, một cái nâng đỡ ngã, trực tiếp đem dưới đầu người kia trên chân hướng mặt đất một cắm. Răng rắc, người kia cổ lập tức bẻ gãy, người nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, còn lại một cái gia hỏa, sắc mặt đại biến, nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là liền bị Long Trần một phát bắt được sau cổ áo. Long Trần cả giận nói, đánh lão tử nhiều như vậy quyền, cũng muốn chạy. Bành, Long Trần một bàn tay lớn nắm bắt cổ của người nọ, như là xách con gà con đồng dạng, đem hắn xách đến hai chân cách mặt đất, một quyền nện ở người kia trên sống mũi, đánh cho hắn lỗ mũi lui huyết, tiểu tử, biết ta là ai à? Bành, vậy mà cự tuyệt trả lời, ngươi xương cốt quá cứng rắn à? Long Trần lại là một quyền nện ở hai mắt của hắn lên, lập tức xuất hiện một mắt đen ngòm. Bành có dũng khí à, còn dám mắt trợn trắng. Gặp người kia quăng tới khinh thường cùng khiêu khích ánh mắt, Long Trần nắm đấm. Trực tiếp thành tựu người kia mộng tưởng, hai mắt đánh cho bầm đen. Bành, mẹ nó, còn dám nhổ nước miếng. Long Trần càng phát nổi giận. Tiểu sư đệ, hắn không phải liếc mắt, đó là muốn đã hôn mê, trong mắt mới trợn trắng. Hắn cũng không phải nhổ nước miếng, đó là miệng sùi bọt mép, người tiếp tục đánh xuống, liền muốn đánh người chết á. Một thiếu nữ rốt cục nhìn không được mở miệng nói. À, là như vậy à. Phù phù, Long Trần khẽ vươn tay, người kia rơi trên mặt đất, thân thể co quắp vài cái, cứ như vậy đã hôn mê. Không có ý tứ, lần thứ nhất đánh nhau, không có gì kinh nghiệm. Thực sự không có ý tứ. Long Trần có chút lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, lúc này Long Trần lại khôi phục trước đó Lâm gia nam hài bộ dáng, một bộ người vô hại và vật vô hại thần sắc, khiến người ta rất khó liên tưởng tới, trước đó Long Trần. Đương nhiên, nếu như mặt đất không phải nằm ba người, hiệu quả thì tốt hơn. Mấy cái vị tỷ tỷ không cần sợ, hôm nay một lời tri ân, tiểu đệ nhớ kỹ, nếu như về sau có gì cần giúp đỡ, cứ tới tìm ta Long Tam. Long Trần nói xong đối với mấy vị thiếu nữ mỉm cười, nhìn cũng không nhìn trên đất ba người liếc một chút, quay người rời đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng biến mất, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không có nghĩ đến cái này nhu nhu nhược nhược nhà bên Nam Hải, vậy mà như thế có thể đánh. Nhìn một chút nằm trên đất ba người, mấy người không còn có lay đu dây tâm tư, cũng không dám tới liều ba người kia, vội vàng mà chạy mất rồi. Long Trần theo đường nhỏ hướng đi, nơi này lại là một chỗ bàn sơn đường nhỏ. Ven đường có không ít phong cảnh, vậy mà thấy có người thả câu, có người đang đánh cờ, cũng nhìn thấy đánh đàn thiếu nữ, người nơi này, dường như đều mười phần nhàn nhã. Bất quá Long Trần lại có thể nhìn ra. Những người này trên thực tế đang mượn trợ ngoại lực, để cho mình trầm tĩnh lại, làm dịu tâm tình khẩn trương, thư giãn trong lòng áp lực. Long Trần một đường trước hướng, có người nhìn đến Long Trần, khẽ gật đầu lên tiếng chào, Long Trần cũng gật đầu đáp lại. Bất quá cũng có người lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình, thậm chí có ít người nhìn đến Long Trần đến, trong ánh mắt tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Long Trần đoán chừng, những người này chỉ sợ là xếp hạng thấp tồn tại, Long Trần đến, có thể sẽ uy hiếp được bọn họ. Theo Long Trần tiến lên, gặp phải người càng ngày càng nhiều, cũng nhìn thấy cổ áo thêu lên trường mâu chính mình người. Bất quá những thứ này chính mình người, nhìn đến Long Trần, cũng không có cái gì biểu lộ, thật giống như nhìn người xa lạ một dạng. Mà những cái kia cổ áo lên thêu lên tấm chắn địch nhân, cũng chỉ là nhàn nhạt ngắm Long Trần liếc một chút, cũng không có có động tác gì, cái này khiến Long Trần có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trước đó gặp phải ba người kia, bất quá là trùng hợp, cũng không phải là nhằm vào ta tới. Khả năng Trác Thiên Tường cũng không có công bố ta trận doanh thân phận, nhưng hắn cái này lại là có ý gì? Trước đó làm sao không cùng ta chào hỏi? Chẳng lẽ là trước xem chừng ta một đoạn thời gian lại nói? Long Trần trong lòng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, ta có thể đánh mạnh vào một điểm, liền để ta lăn lộn phái cấp tiến, nếu như bùn nhão dán không lên tường, liền để ta đánh vào cỏ đầu tường hàng ngũ. Long Trần trong lòng đang tính toán Trác Thiên Tường mục đích, cúi đầu đi bộ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có một đôi ánh mắt khác thường, chính nhìn lấy hắn. Này, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Khi thấy cái kia xinh xắn lanh lợi bóng người lúc, Long Trần mỉm cười chào hỏi. Chương 1337, Đoạn Thiên Kiều. Cái kia xinh xắn lanh lợi bóng người, không là người khác, chính là ban đầu ở Đông Hoang luyện đan thiên tài Đoạn Thiên Kiều. Bây giờ mấy năm không thấy, Đoạn Thiên Kiều dáng vẻ cũng không có thay đổi bao nhiêu, bất quá nhãn thần chỗ sâu, mang theo một vệt tang thương, hiển nhiên tại đan cốc, không có người có thể sống đến rất nhẹ nhàng. Long Tam, người rốt cuộc đã đến. Đoạn Thiên Kiều lúc này ngồi tại một chỗ trong lương đình, trong tay một bản cẩn trọng cốt thư, hiện đang nghiên cứu lấy cái gì. Tại phàm giới, bình thường bí thư đều là giấy chế hoặc là tờ gia thú chế tác. Nhưng là tại trong tông môn, thường thường một số điển tịch, thì dùng là linh hồn ngọc ký, một phương diện nghiên cứu thuận tiện, một phương diện khác có thể lâu dài bảo tồn. Mà linh hồn ngọc ký cũng có khuyết điểm của nó, cái kia chính là cao thâm phù văn, không cách nào khắc vào ngọc ký bên trong, cho nên tông môn sẽ dùng cao giai ma thú chi cốt, chế tác cốt thư. Những thứ này cốt thư lên phù văn, có thể rõ ràng bảo tồn, hơn nữa còn mang theo khắc dấu lúc, cường giả lưu lại linh hồn ấn ký, cùng dễ dàng để sau người tham ngộ. Đoạn Thiên Kiều cũng coi là một cái mỹ nữ, đôi mắt đẹp thanh tú. Mắt hạnh môi anh đào, tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, rất chọc người thương yêu. Lúc này Đoạn Thiên Kiều nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt phức tạp, hơi hơi hướng bên cạnh nhường nhường đường, mời ngồi. Vậy liền không khách khí. Long Trần ngồi tại Đoạn Thiên Kiều bên người, không khỏi cảm khái nói, chuyện cũ trước kia, suy nghĩ một chút thật là khiến người ta cảm khái. Đúng vậy à, ban đầu ở Đông Hoang, ta nhớ được chúng ta vẫn là thù địch trận doanh đâu, lúc ấy Long Tam, ngươi thế nhưng là hung lắm đây. Đoạn Thiên Kiều tự hồ nhớ tới ban đầu ở Đông Hoang đủ loại. Không khỏi che miệng khẽ cười nói. Lúc trước Long Trần, Sài Liệt Hỏa, Phương Trưởng ba người cùng Hỏa Vô Phương đối nghịch, song phương đấu cái ngươi chết ta sống, dị thường kịch liệt. Về sau thi đấu sau đó, Đoạn Thiên Kiều theo Tháp Tông đại nhân cùng rời đi Đông Hoang, cũng không biết về sau phát sinh hết thảy. Đâu có đâu có, hiện tại đi tới Đan Cốc, ta đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, về sau chỉ sợ cần ngươi Thiên Kiều sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Long Trần cười nói. Dù sao Đoạn Thiên Kiều so Long Trần tới sớm 3 năm, cái này sư tỷ đúng là hoàn toàn xứng đáng, Long Trần còn cần thông qua Đoạn Thiên Kiều đến tìm hiểu một chút thần đan đường đây. Chiếu cố ta nhưng không dám nhận, sư tỷ ngươi càng là đừng kêu, ta hiện tại là tự thân khó đảm bảo, nguyệt bài danh vẫn luôn là tại sau cùng 30 tên bồi hồi, nói không chừng, có một ngày liền bị chen đi ra. Đoạn Thiên Kiều lắc lắc ngọc bài nói, có thể đi vào thần đan đường đã rất đáng gờm rồi. Long Trần cười an ủi, xem ra Đoạn Thiên Kiều sống đến mức cũng không có gì đặc biệt à, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng sinh hoạt đây. Long Tam, ngươi vừa mới tiến thần đan đường, có 2 tháng kỳ nghỉ ngơi, phải thật tốt bắt lấy thời cơ này, hay xảy ra thần đan các học tập, bên trong điển tịch vô số. Đối trợ giúp của ngươi lớn vô cùng. Mặt khác, không muốn cuốn vào trận doanh chi tranh, nếu không sẽ vô cùng phiền phức, căn bản là không có cách an tâm tu hành, thêm vào trận doanh, tân nhân không cách nào đặt chân. Đoạn Thiên Kiều thấp giọng cảnh cáo nói. Mới người vô pháp đặt chân. Long Trần lập tức minh bạch, vì cái gì Trác Thiên Tường không có ngay từ đầu thì cho Long Trần cho thấy lập trường, chỉ sợ đây chính là cho Long Trần một cái đặt chân cơ hội đi. Trên thực tế Long Trần đoán đúng phân nửa, Trác Thiên Tường muốn cho Long Trần nhanh điểm đặt chân, tại thần đan đường bên trong, nắm giữ địa vị của mình. Nhưng Long Trần là người mới, nếu như ngay từ đầu thì cho thấy thân phận, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị gạt bỏ, trở thành đối phương mục tiêu công kích. Trác Thiên Tường nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát để Long Trần chính mình đi xong đi, dù sao có đang bích thạch đệ tử cái thân phận này tại, không cần dịch cất giấu, nhưng mà, cũng không có đem Long Trần thân phận làm rõ, hiện tại vẫn là quan sát đến nhìn. Dù sao có hai tháng kỳ nghỉ ngơi, lấy Long Trần thiên phú, bị gạt ra thần đan đường, bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ hy vọng Long Trần tại áp lực dưới bạo phát, bọn họ không cần ba cây gậy đánh không ra cái rắm bột mềm. Tốt à, ta đã biết. Long Trần gật đầu nói. Mặt khác, hai đại trận doanh đều sẽ lấy hoặc mềm hoặc cứng rắn thủ đoạn, bức bách ngươi thêm vào, dù sao ngươi chính là hai bên đều không đáp ứng chính là, từ đầu tới cuối duy trì trung lập, thời gian lâu dài, bọn họ liền sẽ không khi dễ ngươi. Đoạn Thiên Kiều tiếp tục nói. Cảm giác này có điểm giống con nít tranh A, có chút ấu trĩ đi, bất quá suy nghĩ một chút, những đệ tử này, ngoại trừ đan dược, cái gì đều không có tiếp xúc qua gia hỏa. Xác thực IQ có điểm giống hài tử. Ngươi còn sẽ không nhìn bài danh A? Đoạn Thiên Kiều hỏi. Xác thực còn sẽ không. Long Trần còn thật không biết thấy thế nào bài danh. Đoạn Thiên Kiều đem Long Trần minh bài muốn đi qua, tại minh bài đằng sau một cái nhô ra địa phương ấn xuống một cái. Lạch cạch, minh bài sau đắp vậy mà lật lên, bên trong xuất hiện một cái gương nhỏ đồng dạng tinh thể lên, khắc họa lấy một cái hoa văn. Long Trần xem không hiểu đó là cái gì. Bài danh 2306. Mới vừa tiến vào thần đan đường, tại sao có thể có cao như vậy bài danh? Đoạn Thiên Kiều lấy làm kinh hãi, trên gương mặt, tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Phải biết, bình thường tiến vào thần đan đường đệ tử. Hàng tên đều là vô cùng thấp, bất quá vì chiếu cố tân nhân, chỉ cần tân nhân thực lực không phải quá kém, là sẽ không xuất hiện tại sau cùng ba vị bên trong. Đây là lưu cho tân nhân phúc lợi cùng cơ hội, nhưng là bình thường bọn họ bài danh cũng sẽ ở 10 tên cuối cùng bên trong, nhưng Long Trần vậy mà bài danh cao như thế, để Đoạn Thiên Kiều kinh ngạc không thôi. Cái bài danh này là làm sao đi ra? Long Trần hỏi, hắn tịnh không để ý bài danh, dù sao hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không hạng chót. Cái bài danh này là quan giám khảo nhóm, cho ra tổng hợp cho điểm, 10 phần quyền uy, Long Tam, xem ra sau này tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Về sau phải nhớ đến dìu dắt tiểu muội a. Đoạn Thiên Kiều cười nói. Cái kia nhất định phải giọt, chúng ta là đồng hương, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Long Trần vỗ bộ ngực cười nói, đi vào đàn cốc nhìn thấy Lý Khang cùng Đoạn Thiên Kiều, vẫn là để Long Trần cảm giác rất thân thiết. Có điều, ngươi muốn là thêm vào trung lập trận doanh, cũng không cần hướng nội môn chạy, sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Bởi vì thần đan đường hết thảy, đối với nội môn tới nói là một cái bí mật, những cái kia tiến vào thần đan đường nội môn đệ tử, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ đến trận doanh mình bên trong. Nếu như ngươi để lộ ra đi, người của hai bên đều sẽ bị đắc tội, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ sợ không cách nào tại thần đan đường đặt chân. Đoạn Thiên Kiều nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lý Khang nói, Đoạn Thiên Kiều tiến vào thần đan đường về sau, thì không còn có phản ứng qua hắn, nguyên lai còn có cái quy củ này. Suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như người tiến vào, đều thêm vào trung lập trận doanh, đối hai bên tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Khó trách vừa lúc tiến vào, mấy cái kia nữ tử hảo tâm cảnh cáo Long Trần, lại rước lấy ba người kia bất mãn. Trong miệng lời nói, càng là tràn đầy ý uy hiếp, nguyên lai mấy cái kia nữ tử, nói lời phạm vào kiên kỵ, không khỏi đối mấy cái kia nữ tử, càng là lòng sinh cảm kích. Thời đại này, người đều tự quét tuyết trước cửa. Người nào để ý người khác trên ngói sương? Có hảo tâm người, xác thực quá ít. Cứ việc Long Trần cùng Đoạn Thiên Kiều là đồng hương, Đoạn Thiên Kiều có thể nói ra nhiều như vậy mà nói, cũng là bốc lên đắc tội với người nguy hiểm, Long Trần đem phần nhân tình này cũng ghi ở trong lòng. Long Tam, tiến vào thần đan đường tận lực điều thấp, ngươi tranh thủ thời gian đi vào thần đan cát đi. Chỗ đó hội tụ đan cốc tất cả luyện đan điển tịch, tốt nhất tiến vào, thì đừng đi ra. Mãi cho đến khảo hạch bắt đầu, trân quý mỗi một phần học tập thời gian. Đoạn Thiên Kiều nói, tốt, ta cái này đi xem một chút. Long Trần gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên 10 cái thần đan đường đệ tử đã đem Long Trần cùng Đoạn Thiên Kiều vây. Long Tam, ngươi thật là lớn trọng trách, dám đánh chúng ta người. Nhìn phục sức, rõ ràng là cùng trước đó bị Long Trần đánh ba người kia là cùng một bọn. Nhìn thấy những người kia xuất hiện, Đoạn Thiên Kiều sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Hiển nhiên đối với những người này, vô cùng sợ hãi. Tiểu tiện nhân, ngươi cùng cái này Long Tam có một chân a? Là không phải là không muốn tại thần đan đường lăn lộn. Ba, một người đệ tử, chỉ Đoạn Thiên Kiều mắng to, kết quả Long Trần một bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn, nửa bên mặt đều đập nát, bay ngược ra thật xa, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền chết ngất. Tất cả mọi người giật nảy mình, bao quát Long Trần chính mình, hắn quất một cái tát kia, căn bản chính là một chủng tập quán, nếu như không phải cảnh giác phía dưới, vội vàng rút về cửu thành lực lượng. Cái kia người đã bị quất phát nổ. Chủ yếu là Long Trần không cách nào có người ở trước mặt hắn, chỉ một cái cô gái yếu đuối mắng to, kém chút ủ thành đại họa. Đều cút ngay cho ta, nếu ai lại nhầm vào lão tử hôm nay thì chơi chết hắn. Long Trần thật nổi giận, bất kỳ người nào đối phó hắn, hắn cũng không đáng kể, nhưng là đối người đứng bên cạnh hắn xuất thủ, đó là một loại không thể chịu đựng được hành động. Long Trần cái này giận dữ rống, như là nổ lông gào thét, chấn động khắp nơi, không ít người đều bị tình huống bên này hấp dẫn, ào ào hướng bên này trông lại. Tiểu tử, nhìn ngươi là không muốn tại thần đan đường lăn lộn. Đầu lĩnh kia cường giả cả giận nói. Lăn lộn mẹ nó, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, đối với người kia chọc tới, người kia lạnh hừ một tiếng, hai vai nhoáng một cái, vậy mà tránh khỏi Long Trần hai tay, một chân đá hướng Long Trần bên hông, thẳng đến Long Trần xương sườn mềm, lại là một cái cận chiến cao thủ. Tránh triệu ra chân, một mạch mà thành, chiêu số sắc bén, nhắm trúng những cái kia cùng hắn cùng đi đệ tử, lớn tiếng khen hay. Ba, thế nhưng là tiếng ủng hộ của bọn họ, vừa mới gọi đến một nửa, liền phản phất bị một đao trảm đoạn đồng dạng. Long Trần vậy mà bắt lại người kia đại cước. Lăng, Long Trần bắt lấy chân của người kia, như là ném đống cát đồng dạng, trên không trung luân nửa vòng, đối với những người kia ném đi. Những đệ tử kia kinh hãi, gấp bận bịu đưa tay đón, kết quả Long Trần lực lượng vô cùng lớn, những đệ tử kia bị nện đến miệng phun máu tươi, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bay ra thật xa. Ba ba ba. Xinh đẹp, vị huynh đài này tốt thanh tú thân thủ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đúng lúc này, nơi xa lại tới một đám người, bọn họ cổ áo lên, bất ngờ thêu lên nho nhỏ trường mâu. Tại hạ Long Tam, Long Trần liền ông quyền. Hắn tâm lý nắm chắc, những thứ này cũng là chính mình người. Long Tam, cái kia bích thạch tiền bối quan môn đệ tử. Người kia nghe xong không khỏi đại hỷ, hiển nhiên biết một ít gì. Không tệ, vị huynh đài này là. Ha ha, tiểu đệ Trương Ngọc Đào, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy Long Huynh, đi, chúng ta tìm một chỗ, vì Long Huynh đón tiếp. Trương Ngọc Đào cười nói. Long Trần gật gật đầu, cùng Đoạn Thiên Kiều lên tiếng chào hỏi. Đã thấy Đoạn Thiên Kiều mặt mang thần sắc lo lắng, biết nàng lo lắng Long Trần thêm vào Trương Ngọc Đào trận doanh, từ đó phân tranh không ngừng. Long Trần mỉm cười một chút. Ra hiệu Đoạn Thiên Kiều yên tâm, Long Trần đã sớm thêm vào bọn họ trận doanh, theo Trương Ngọc Đào một đoàn người rời đi. Mà những cái kia bị Long Trần đánh đệ tử, chỉ có thể trong mắt mang theo vẻ oán độc, trơ mắt nhìn Trương Ngọc Đào đem Long Trần mang đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1338, cùng bạo huyết viêm. Đỉnh núi cao, vân vụ lượn lờ, một mảnh cung điện tại vân vụ ở giữa như ẩn như hiện, nơi này chính là chân chính thần đan đường. Thần đan đường là chuyên môn cho các đệ tử phụ trách luyện đan, giảng kinh địa phương, là các đệ tử luyện đan địa phương. Mà tại thần đan các lầu phía sau, là một mảnh cổ lão lầu các, nơi này chính là thần đan các, bên trong có đan cốc các loại luyện đan bí pháp kinh thư, là đan cốc lớn nhất vì địa phương trọng yếu một trong. Long Trần lúc này bưng lấy một bản cốt thư, chính để mắt kình, đây là một bản tên là Bạo Viêm Thuật Bí Pháp. Loại bí pháp này là thông qua áp súc hỏa diễm chi lực, đem hỏa diễm chiến kỹ, đạt tới cường đại hơn lực sát thương. Long Trần nhìn thoáng qua, liền bị hấp dẫn lấy, bên trong giảng thuật có chút hỏa diễm chuyển đổi lý luận cực kỳ cao thâm, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như dùng tại tinh vẫn phía trên, sẽ để cho tinh vẫn lực phá hoại tăng lên trên diện rộng, Long Trần sao có thể không nghiện. Đây đã là Long Trần tiến vào thần đan đường ngày thứ ba, cùng ngày Trương Ngọc Đào đem Long Trần mang tới núi, liền đã đại khái nói rõ tình huống nơi này, đồng thời cũng cáo tri Long Trần. Đây là Trác Thiên Tường đối Long Trần một khảo nghiệm. Trên thực tế, Long Trần tại mới nhập môn thời điểm, cùng đối phương xung đột, lại càng về sau, Long Trần xuất thủ, Trương Ngọc Đào bọn người là một mực nhìn ở trong mắt. Trương Ngọc Đào nói cho Long Trần, Trác Thiên Tường có bàn giao, nếu như Long Trần một mực uất ức ức, liền để hắn một mực bị khi phụ tốt, cái gì thời điểm, có can đảm bạo phát, có can đảm động thủ, lại kéo vào trận doanh. Mà lại Trương Ngọc Đào nói cho Long Trần, muốn tiếp tục giữ vững loại tâm tình này, hiện tại hai đại trận doanh tranh phong, không cần cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Bây giờ thần đang đường bên trong, có thần Thuẫn Minh cùng thần Thương Minh, phân biệt đại biểu là bảo thủ phái cùng phái cấp tiến hai cái thế lực. Nếu như là ngoại nhân nghe được hai cái danh tự này, đều coi là bảo thủ phái cần phải 10 phần khiêm tốn cẩn thận, nhưng là trên thực tế, bảo thủ phái vì củng cố thực lực, cái này thần Thuẫn Minh đệ tử là 10 phần phách lối. Bởi vì chỉ có phách lối, mới có thể thể hiện ra thực lực, mới có thể chấn nhiếp càng nhiều người, tranh thủ đến càng lớn quyền lực. Muốn so phía dưới, thần Thương Minh thì có vẻ hơi đơn bạc, tại thần Thuẫn Minh chèn ép dưới. Vô cùng cố hết sức, đối khắp cả thần đang đường đệ tử ảnh hưởng, cũng càng ngày càng nhỏ. Cho nên thần Thương Minh, cần luyện đan chi thuật cường đại, lại cần có đầy đủ sức ảnh hưởng mới được, cho nên nếu như Long Trần chỉ là một cái bột mềm, như vậy đối với thần Thương Minh tác dụng, liền không như vậy lớn, bọn họ cần chính là dám đánh dám liều đệ tử. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, luyện đan chi thuật cũng cần theo kịp mới được, cho nên Trương Ngọc Đào cùng Long Trần chiếu cố một ít gì đó về sau, đem hắn đưa đến thần đan các đến học tập. Long Trần đối với nơi này luyện đan chi thuật cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là thuật pháp chiến kỹ, đây mới là hắn cần nhất. Mà đối với phổ thông đệ tử tới nói, Long Trần hành động là cùng bọn hắn đi ngược lại, tại thần đan đường đệ tử trong mắt, đang tu tập chiến kỹ, cũng là không làm việc đàng hoàng, đã ngộ nhập kỳ đồ. Long Trần lại không thèm để ý những cái kia ánh mắt khác thường, hắn cần phải nghĩ biện pháp tăng lên hỏa diễm của chính mình thuật pháp, bởi vì đan đế trong trí nhớ, có quan hệ với hết thảy luyện đan tri thức, nhưng là không có hỏa diễm thuật pháp, Long Trần thiếu chính là như vậy. Long Tam, đi thôi. Dẫn ngươi đi đổi lấy địa hỏa, đội ngũ đã sắp xếp đi, lập tức đến ngươi. Trương Ngọc Đào đến, đánh gãy Long Trần tu hành, bởi vì Long Trần nói, hắn cần một cái tương đối tốt địa hỏa. Lần trước khảo hạch luyện chế đan dược, chỉ xuất hiện 3 đạo huyến văn thượng phẩm đan dược, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân, là bởi vì đan hỏa không được. Bởi vì Long Trần hỏa long chi lực không dám sử dụng, mà cái kia địa hỏa, bài danh cũng không phải đặc biệt cao, cho nên Long Trần lần này cùng Trương Ngọc Đào nói, muốn làm cái tốt một chút địa hỏa. Hiện tại Long Trần là giúp thần Thương Minh làm việc. Không vơ vét điểm chỗ tốt, vậy thì không phải là Long Trần, mà thần Thương Minh sau lưng có người chống đỡ, đương nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ bất quá đổi lấy địa hỏa, là cần nhất định điểm cống hiến, bình thường những thứ này điểm cống hiến, là tại đan cốc luyện chế cao giai đang dược kiếm lấy. Bất quá những thứ này đều không cần Long Trần quan tâm, dù sao có người bỏ tiền, có người xếp hàng, Long Trần tới, vừa tốt có thể lựa chọn địa hỏa. Long Tam, hộ pháp đại nhân có bàn giao, lần này ngươi chỉ có thể chọn lựa 30 tên sau này địa hỏa, nếu như muốn tuyển lựa đẳng cấp cao hơn địa hỏa. Còn cần nhìn ngươi ngày sau biểu hiện. Trương Ngọc Đào thấp giọng nói, bất quá Trương Ngọc Đào trong ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Địa hỏa bản bài danh 30 tên bên ngoài địa hỏa, tùy ý chọn lựa, loại đãi ngộ này, thực sự khiến người ta hâm mộ, phải biết, hắn địa hỏa, mới bài danh 37 mà thôi. Đây chính là hắn mấy năm này không ngừng nỗ lực, lấy được thành quả, mà Long Trần vừa mới vừa đến, liền có thể lựa chọn cao như thế địa hỏa, quả thật làm cho người hâm mộ. Long Trần chọn thứ 32 cùng bạo huyết viêm đi, nghe nói ngươi linh hồn chi lực cường đại. Nếu như có thể áp chế cái này cùng bạo huyết viêm cùng bạo chi khí, trên thực tế uy lực của nó, muốn so bài danh thứ 31 vị nhiên tâm ma diễm, càng thêm cường đại. Triệu Ngọc Đào khuyên nhủ. Trên thực tế, cũng xác thực như Triệu Ngọc Đào nói như vậy, nếu như không phải cuồng bạo huyết viêm quá mức cuồng bạo, nó bài danh có lẽ cần phải tại 30 vị. Cũng là bởi vì quá mức cuồng bạo, dùng luyện đan, cần tiêu hao càng lớn linh hồn chi lực mới được. Bất quá cuồng bạo huyết viêm uy lực, xác thực muốn so bài danh thứ 31 vị nhiên tâm ma diễm, càng thêm cường đại, chỉ bất quá cuồng bạo huyết viêm. Cần phải cường đại linh hồn chi lực, mới có thể khống chế, luyện đan tiêu hao quá lớn, cho nên đại đa số đang tu chỗ không thích. Cái kia, vậy liền nghe Ngọc Đào huynh, ta tin tưởng Ngọc Đào huynh, tuyệt đối là vì tiểu đệ tốt. Long Trần cũng biết, cái này cuồng bạo huyết viêm thích hợp hắn hơn, dứt khoát bán Trương Ngọc Đào một cái nhân tình. Trương Ngọc Đào nhất thời cảm động không thôi, trên thực tế Trương Ngọc Đào cũng có vuốt mông ngựa thành phần, dù sao Long Trần là Đan Bích Thạch quan môn đệ tử, tuy nhiên Đan Bích Thạch chết rồi, nhưng là có thể bị nghị sự trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Há lại người bình thường. Cái này nếu là không có quan hệ hắn đánh chết đều không tin. Trương Ngọc Đào tư chất cũng không quá xuất sắc, chỗ lấy có thể lăn lộn cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên hắn đã nhìn ra Long Trần là một cái tiềm lực vô hạn gia hỏa, hiện tại cùng Long Trần chỗ tốt đi một chút, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Trương Ngọc Đào làm việc 10 phần chu đáo, liền tỉnh thất cho đều Long Trần chuẩn bị xong, Long Trần lấy được cuồng bạo huyết viêm, trực tiếp tiến vào bế quan, bắt đầu luyện hóa. Hô, Long Trần đem cuồng bạo huyết viêm hỏa chủng. Vừa mới lấy ra, liền bị hỏa long một miệng nuốt vào, tuy nhiên cái kia cuồng bạo huyết viêm là địa hỏa bản bài danh thứ 32 tồn tại, mà hỏa long luyện hóa phệ hồn tử hỏa thì bài danh 36. Nhưng là cuồng bạo huyết viêm bất quá là một khỏa hỏa chủng, hỏa long muốn áp chế nó không hề tốn sức, rất mau đem cái kia cuồng bạo huyết viêm sau khi thôn phệ, hỏa long bắt đầu rút ra Long Trần năng lượng, mới có thể đi vào đi thuế biến. Cái kia cuồng bạo huyết viêm hỏa chủng, lực lượng quá mức nhỏ bé, không cách nào làm cho hỏa long hoàn thành thuế biến, nhất định phải mượn nhờ Long Trần lực lượng mới được. Mà Long Trần linh nguyên, hiện tại ngoại trừ luyện đan cái gì cũng không làm được, mặc cho hỏa long toàn lực hấp thu. Ông, 3 ngày sau, một đầu huyết sắc hỏa long xuất hiện tại Long Trần sau lưng, quanh thân tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Tiểu hỏa, ngươi có thể kiềm chế một chút a, nghĩ biện pháp khống chế lại lực lượng. Nếu không chúng ta luyện đan thời điểm, thì thảm rồi. Hỏa long vừa xuất hiện, cuồng bạo khí tức trung động, liền như là một đầu nổi giận cuồng long, muốn thôn phệ thiên địa, đây là tới tự nội tâm cuồng bạo năng lượng. Bởi vì hỏa long hiện tại thì có một loại. Muốn đem toàn bộ mật thất thiêu hủy xúc động, điều này nói rõ hỏa long vừa mới luyện hóa cuồng bạo huyết viêm, tâm tình lên bị cực lớn ảnh hưởng, hiện tại nó không thích hợp luyện đan. Ngao, hỏa long phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên đầy trời huyết sắc hỏa diễm biến mất, trong nháy mắt hỏa long lại biến thành dáng dấp ban đầu, quanh thân ngọn lửa màu tím quay chung quanh, rõ ràng là phệ hồn tử diễm. Ngươi vậy mà có thể tự do chuyển đổi rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ, hỏa long nói cho Long Trần, bây giờ bị nó thôn phệ qua hỏa diễm, nó có thể căn cứ trí nhớ của mình. Càng không ngừng chuyển đổi, muốn dùng loại kia hỏa diễm, thì dùng loại kia hỏa diễm. Hắc hắc, tốt, ta phải cố gắng, để ngươi đem đan cốc địa hỏa, đều ăn khắp. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt hỏa long đầu to, gương mặt vẻ mừng như điên. Nếu để cho địa hỏa thôn phệ nhiều như vậy hỏa diễm, Long Trần đều vô pháp tưởng tượng, địa hỏa đem về đến một cái dạng gì trình độ kinh khủng. 3 ngày sau, Long Trần xuất quan, Trương Ngọc Đào đã sớm xin đợi đã lâu. Long Tam, ngươi mới vừa tiến vào thần đan đường, lại vừa mới luyện hóa địa hỏa, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, buông lỏng một chút. Trương Ngọc Đào trong mắt mang theo nam nhân đều hiểu nụ cười. Long Trần lập tức tốt giống nghĩ tới điều gì, vừa muốn cự tuyệt, đã bị Trương Ngọc Đào một thanh nắm đi. Tới đi, một cái đại lão gia, hại cái gì thẹn a, nếu như không trầm tĩnh lại, sao có thể nên đón tốt hơn khiêu chiến. Thế nào, dễ chịu không? Trương Ngọc Đào nhìn lấy nhắm mắt lại Long Trần, cười hắc hắc nói. Long Trần ngồi tại trong thùng nước, nhiệt khí bốc hơi, còn mang theo từng trận mùi thuốc, dược lực theo lỗ chân lông thấm nhập thể nội, khiến người ta sảng khoái tinh thần, dị thường dễ chịu. Trọng yếu nhất chính là tại Long Trần sau lưng, hai thiếu nữ đang dùng thiên thiên tay ngọc cho Long Trần cường tráng lưng lên, bôi lên dược dịch, trắng nõn nà tay nhỏ, tại Long Trần phía sau lưng bơi qua bơi lại, như là điện lưu tại thể nội du động. Cái kia hai thiếu nữ, đang lấy linh nguyên vì Long Trần mát xa, Long Trần còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, không khỏi thở dài nói, các ngươi người trong thành, thật sẽ hưởng thụ, bội phục bội phục. Đi qua tắm thuốc ngâm, Long Trần cả người tinh thần đều buông lỏng rất nhiều, trên thực tế Long Trần đi vào đan cốc, thần kinh thời khắc căng thẳng, sợ bị nhìn thấu thân phân. Áp lực to lớn. Long Tam, nghĩ không ra, thân thể của ngươi như thế tráng kiện, khó trách lực lượng to lớn như thế, những tên kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn lấy Long Trần cánh tay, Trương Ngọc Đào có chút hâm mộ nói, đang tu thân thể yếu đuối, có rất ít giống Long Trần như thế đều tráng kiện thân thể, thì liền Long Trần sau lưng vì Long Trần nắm thiếu nữ, cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Long Trần dáng người quá tiêu chuẩn, xúc cảm thật tốt. Quên đi thôi, ta trên biển lớn, phiêu bạc 3 năm, cả ngày cùng hải yêu đồng bọn, không phải ta ăn bọn họ, cũng là bọn họ ăn ta. Cả ngày lo lắng hải hùng, mới đổi lấy cái này một thân thịt a. Long Trần nhắm mắt lại nói. Hắc hắc, Long huynh khổ cực. Tẩy xong tắm thuốc về sau, lại mặc xong quần áo, Long Trần sảng khoái tinh thần, cả người đều tinh thần rất nhiều. Đi, thời gian còn sớm, đi trước ăn một chút gì, buổi tối, có càng đặc sắc tiết mục. Trương Ngọc Đào cười ha ha một tiếng, mang theo Long Trần thẳng đến đi lên lầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1339, Đàn Tiên Tử. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, Huyền Thiên Đạo Tông bên kia, phát tới mật hàm. Trong một gian mật thất, một cái lão giả đối với Trác Thiên Tường nói, không người đưa qua xuề ra mật hàm. Trác Thiên Tường mở ra mật hàm về sau, nhìn thoáng qua, phất tay thối lui tả hữu, quay người đi vào trong nhà, trong phòng, lại có cái này một cái nho nhỏ truyền tống người. Truyền tống trận khởi động, đem Trác Thiên Tường đưa vào một gian hào hoa trong đại sảnh có 4 vị lão giả, chính nhắm mắt tĩnh tọa. Đệ tử Thiên Tường, tham kiến nghị sự trưởng lão. Trác Thiên Tường tiến vào trong đại sảnh. Lập tức đối 4 vị trưởng lão không mình hành lễ. Thiên Tường không cần đa lễ, Đông Huyền vực bên kia, có thể có động tĩnh gì? Trong đó một vị lão giả, khuôn mặt hòa ái mà nói. Khởi bẩm nghị sự trưởng lão, Đông Huyền vực hết thảy đã khôi phục lại bình tĩnh, đệ tử đã đem hết thảy an bài thỏa đáng, đưa tới bạo động cũng đã lắng lại. Mà lại thông qua sự kiện này, đệ tử hao tốn một bộ phận tư nguyên, trọng thưởng những cái kia bị Huyền Thiên Đạo Tông chém giết cường giả tông môn, ngược lại lực ngưng tụ so trước đó mạnh hơn. Trác Thiên Tường cung kính nói. Cái kia nghị sự trưởng lão gật đầu nói, Thiên Tường ngươi làm việc ổn định. Tâm tư tỉ mỉ, Huyền Thiên Đạo Tông sự kiện này, cũng không trách ngươi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách đang thăng cái kia hỗn trướng, rõ ràng là một chuyện đơn giản. Quả thực là bị hắn làm cho đập, còn muốn ngươi vì hắn chùi đít, khó khăn cho ngươi. Đệ tử cũng có rất nhiều làm không chiếm được vị địa phương, thực sự hổ thẹn. Trác Thiên Tường vội vàng khiêm tốn nói, trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông sự kiện này, xác thực không trách Trác Thiên Tường, bởi vì hắn tiếp nhận cũng là một cái cục diện rối rắm, mà lại rất nhiều chi tiết cũng không kịp biết rõ ràng, liền bị Long Trần đánh một trở tay không kịp. Không kêu không gấp, không tệ, đúng. Huyền Thiên Đạo Tông bên kia có động tĩnh gì? Nghị sự trưởng lão hỏi. Khởi bẩm nghị sự trưởng lão, Huyền Thiên Đạo Tông gần nhất giống như xảy ra chút vấn đề, tại 4 phía thu xếp mua sắm thiên lân sống lại quả, thậm chí còn điều động đệ tử, cải trang cách ăn mặc, trong bóng tối đến ta đang tháp mua sắm, cửu chuyển tục hồn đan. Theo ta lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông tai mắt tin tức truyền đến, Huyền Thiên Tháp đã từng có mấy lần chấn động kịch liệt, dựa theo đệ tử suy đoán. Có 2 loại khả năng, một là Long Trần u hồn huyết chú bạo phát. Huyền Thiên Tháp có chút không trấn áp được, một cái khác khả năng, cũng là Huyền Thiên Tháp muốn vì Long Trần cưỡng ép giải trừ u hồn huyết chú. Bất quá mặc kệ là cái kia loại khả năng, Long Trần đều hung hiểm dị thường, mà sau đó, Huyền Thiên Đạo Tông trong bóng tối mua thiên lân sống lại quả, cùng cửu chuyển tục hồn đan, đều chứng minh, Long Trần khả năng ra đại phiền toái, rất có thể linh hồn bị hao tổn. Phải biết, Long Trần bên trong u hồn huyết chú, ngưng tụ quá rất mạnh người sinh mệnh chi lực, đừng nói Long Trần một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiên Tháp tuy nhiên cường đại, nhưng là Long Trần tu vi quá thấp, muốn nhổ u hồn huyết chú, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Trác Thiên Tường nói, bởi vì u hồn huyết chú là tà đạo tà ác nhất nguyền rủa một trong, nhất là lấy hy sinh nhiều cường giả như vậy, cùng tước đoạt mệnh tinh cảnh cường giả thọ nguyên làm đại giá phát động nguyền rủa, uy lực quá mức khủng bố. Khó chơi nhất chính là, cái kia huyết chú cũng không phải là độc tố, không có bất kỳ cái gì giải dược, một khi trúng chiêu, nguyền rủa cũng là xâm nhập người huyết mạch, nhục thân, cốt cách. Linh hồn chăm chú quấn quýt lấy nhau, không cách nào loại bỏ. Mà lại u hồn huyết chú bạo phát thời điểm, một lần sau một lần lợi hại, áp chế một lần, lần thứ hai uy lực liền sẽ gấp bội, cứ thế mà suy ra, cho nên Trác Thiên Tường suy đoán, huyền thiên tháp khả năng áp chế không nổi. Trên thực tế, đây bất quá là Lý Thiên Huyền một trong thủ đoạn, ra vẻ mê vụ, cho Long Trần làm yểm hộ, để tất cả mọi người coi là, Long Trần ngay tại huyền thiên đạo tông, mà lại tình thế nguy cấp. Trúng u hồn huyết chú người, nếu như không có tà đạo độc môn bí pháp, căn bản là không có cách giải trừ. Long Trần tiểu tử này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, đáng tiếc, trên người hắn rất có thể mang theo nào đó cái đại bí mật, ai, tính toán trước không thèm quan tâm hắn. Chúng ta đang cốc nội bộ, hiện tại cũng không dễ dàng, Bích Thạch trưởng lão bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thực sự kỳ quặc, cũng không phải là thọ nguyên khô kiệt, nhục thân cũng không bất kỳ khác thường gì, nguyên thần chi hỏa, dĩ nhiên cũng liền như vậy dập tắt, thực sự quỷ dị. Cái kiên nghị sự trưởng lão thở dài nói, sẽ có hay không có người ám toán Bích Thạch trưởng lão? Trác Thiên Tường do dự một chút, cắn răng nói, việc này không thể nói bậy. Một vị nghị sự trưởng lão quát lạnh nói, đúng, đệ tử biết sai rồi. Trác Thiên Tường vội vàng nói, trước đó vị kiên nghị sự trưởng lão mở miệng nói, đám người kia, tuy nhiên tính tình cứng nhắc, bảo thủ không chịu thay đổi, không biết tiến thủ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, dung túng đệ tử, cùng chúng ta tranh đoạt quyền quyết định, đã là cực hạn của bọn hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra ô sự tình. Mà lại Bích Thạch trưởng lão chết bất đắc kỳ tử, không có bất kỳ cái gì có thể dấu hiệu, càng không có dãy dụ dấu vết. Tuyệt đối không phải ngoại lực cái gọi là. Trước mắt mọi người duy nhất phỏng đoán, cũng là Bích Thạch trưởng lão, đang nỗ lực trùng kích cảnh giới càng cao hơn, kết quả dẫn đến nguyên thần phách tán. Thế nhưng là khả năng này à? Đến Bích Thạch trưởng lão cảnh giới kia, muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, trước đó khẳng định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sẽ cùng mọi người đánh tốt bắt chuyện, tối thiểu nhất cần hai người hộ pháp mới được, làm sao có thể một thân một mình tùy tiện trùng kích. Nhưng là những nghi vấn này, Trác Thiên Tường chỉ có thể giấu ở trong bụng. Không dám lên tiếng, miễn cho lại gặp quát lớn. Nguyên bản nghị sự trưởng lão chúng ta có 5 người, hiện tại chỉ còn lại chúng ta 4 người, quyền nói chuyện, lại nhẹ đi nhiều, cho nên, Thiên Tường, thần đang đường bên này, cực kỳ trọng yếu. Nghị sự trưởng lão nói. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử ngay tại trù tính bên trong, tại trung lập thế lực bên trong, đệ tử đã trong bóng tối sắp xếp một số quân cờ, ngay tại phát huy tác dụng. Long Tam đứa nhỏ này biểu hiện cũng không tệ lắm, đệ tử hiện tại chính đang quan sát bên trong, nếu như thật tốt bồi dưỡng, cũng sẽ trở thành một cái không tệ quân cờ. Mà lại chúng ta bên này, có Yến Tuyết, Đông Trạch bực này tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn có thể cùng đan tiên tử bọn họ tranh hùng, hiện tại thần đang đường hình thức. Ngay tại hướng chúng ta bên này nghiêng về. Trác Thiên Tường nói, vậy là tốt rồi, ngươi thì an tâm xử lý thần đang đường chuyện bên này đi, cũng không cần nóng vội, dù sao chúng ta bây giờ rơi vào hạ phong, hết thảy cầu vững vàng. Đến mức ngươi nói thôn thiên rừng rậm chuyện bên kia, chúng ta đã cho bọn họ cảnh cáo, lần trước ngươi làm rất khá, bọn gia hỏa này, liền không thể chịu hắn nhóm mau bệnh. Đông huyền vực bên kia. Tạm thời trước thả một chút. Dù sao huyền thiên đạo tông cùng khai thiên chiến tông, đều là viễn cổ tông môn, nếu như tùy tiện thu thập, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng, theo lâu dài lợi ích đến xem, được trả bằng mất. Mà lại động dùng vũ lực, mấy tên kia, khẳng định sẽ không đồng ý, trước hết để bọn hắn nhảy nhót một đoạn thời gian đi. Nghị sự trưởng lão nói, đúng, được rồi, ngươi đi đi. Long Trần bị Trương Ngọc Đào mang tới một tòa lầu cao, bởi vì tới gần Giang Hà. Có thể trông về phía xa núi sắt, tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Đây là một chỗ tửu lâu, bất quá nơi này tiêu phí. Đều là tiêu hao điểm cống hiến, đương nhiên hết thảy đều là Trương Ngọc Đào mời khách. 8 cái tinh xảo thức nhắm, phối hợp một bầu rượu ngon, nhìn lấy thủy quan sơn sắc, xác thực có một phen đặc biệt tình thú. Đang tu tử lượng tiểu, lượng cơm ăn cũng tiểu, nếu như là Huyền Thiên Đạo Tông, hoặc là Khai Thiên Chiến Tông, khẳng định là uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Thế nhưng là trước mắt chén rượu này, so lỗ mũi lớn hơn không được bao nhiêu, để Long Trần có chút im lặng, đây là uống rượu đâu, vẫn là uống độc dược đâu. Vừa mới uống hai chén rượu, tiếng bước chân vang lên. Một đám người chậm rãi đi lên tửu lâu, rõ ràng là có mới khách nhân tới. Nơi này là tửu lâu tầng cao nhất, chỉ có thần đan đường đệ tử mới có tư cách tiến vào tầng này đến hưởng dụng rượu và đồ nhắm. Long Trần ánh mắt hướng đầu bậc thang nhìn qua, đầu tiên nhìn đến chính là một cái gót sen, nhẹ nhàng thực sự trên sàn nhà, nhẹ nhàng linh động. Ngay sau đó một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đùi ngọc thon dài, vòng eo yêu kiều một nắm, bộ ngực sữa to thẳng, cái cổ trắng ngọc như thiên nga mê người, một đầu như thác nước tóc dài, tự nhiên rủ xuống. Mày liễu mắt hạnh, mặt đào ngọc quai hàm, lại là một cái khuynh quốc khuynh thành cấp mỹ nhân. Trọng yếu nhất chính là, trong mắt của nàng bên trong, mang theo một vũng thu thủy, đảo đôi mắt đẹp thời khắc, mang theo một loại uyển chuyển hàm xúc mê người phong thái. Mà lại trên người nàng, mang theo một loại khí chất đặc thù, mặc dù là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại cho người ta một loại hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi cảm giác, liền xem như nữ tử, đều rất khó đối nàng sinh ra đố kỵ chi tâm. Để Long Trần khiếp sợ là, nữ tử này không biểu lộ mảy may thiên đạo chi lực, càng không có đang tu đặc hữu hỏa diễm ba động. Dường như nàng tựa như là một người bình thường, lại hình như cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, người đứng ở nơi đó, mang theo một loại nào đó không hiểu đạo vận. Nữ tử kia vừa mới lên đến, gặp Long Trần cùng Trương Ngọc Đào cũng tại, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu ra hiệu một chút, Long Trần cũng lễ phép gật đầu trả một chút lễ. Mà Long Trần bên người Trương Ngọc Đào, lúc này ngơ ngác nhìn nữ tử kia, một câu cũng nói không nên lời. Long Trần vừa định đẩy một chút hắn, muốn hỏi một chút nữ tử này là ai, nữ tử kia sau lưng xuất hiện một đám người. Lại có 10 cái nhiều, trong đó có nam có nữ, nhất là một người nam tử, đứng tại nữ tử kia sau lưng, vô cùng chói mắt. Người này thân hình cao lớn, thân thể thon dài, mũi chính miệng vuông, kiếm mi lãng mục, vô cùng anh tuấn xuất khí. Cái kia đẹp trai nam tử, vừa mới tới, liền thấy Long Trần cùng Trương Ngọc Đào, không khỏi chau mày nói, các ngươi hai cái làm sao đi lên, không biết hôm nay nơi này bị đặt bao hết rồi hả? Long Trần cũng chau mày, tình huống như thế nào? Đặt bao hết? Không nghe nói à? Trương Ngọc Đào cũng là ngẩn ngơ. Hôm nay là đan tiên tử 20 cả đời thần, toàn bộ thần đan đường không ai không biết. Các ngươi cái này là cố ý sao? Một người nam tử đứng ra không khỏi cả giận nói. Trương Ngọc Đào nhất thời vỗ trán một cái, tốt giống nhớ ra cái gì đó, nhất thời một mặt ấy nấy nói, xin lỗi, tiểu đệ sơ sót, ở chỗ này cho đan tiên tử xin lỗi, chúng ta cái này liền rời đi. Long Tam, chúng ta đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn. Trương Ngọc Đào đối Long Trần, có chút ngượng ngùng nói, Long Trần gật gật đầu, đã người ta sinh nhật đặt bao hết, quên đi, đi thôi. Hai vị, gặp lại chính là duyên phận, muốn không, ngồi xuống cùng một chỗ đi. Nữ tử kia ngược lại là 10 phần hào phóng nói. Được rồi, tất cả mọi người chưa quen thuộc, bắt đầu ăn uống lên, đều quá câu thúc, đúng, hôm nay sinh nhật ngươi a, chúc ngươi mỹ lệ lâu dài, dung nhan vĩnh trú hà. Long Trần mỉm cười, người ta khách khí một chút, Long Trần tự nhiên cũng khách khí một chút, sau đó cùng Trương Ngọc Đào xuống lầu. Nữ tử kia hơi sững sờ. Tại đan cốc bên trong, bất cứ một người đệ tử nào nhìn thấy nàng, đều là kinh như người trên trời, liền nói với nàng câu nói đều khẩn trương đến không được, thế nhưng là Long Trần nhìn ánh mắt của nàng, là bình thản như vậy tự nhiên, không khỏi làm nàng ánh mắt sáng lên. Cảm giác cái này gọi Long Tam người rất đặc biệt. Nữ tử kia cái biểu tình này, bị hắn nam tử bên người cho bắt được, nam tử kia sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng là con ngươi chỗ sâu nhìn về phía Long Trần bóng lưng lúc. Mang theo một vệt lãnh ý, Long Trần thang lầu vừa xuống tới một nửa, bỗng nhiên gặp phải một đám người tới, một người trong đó bỗng nhiên chỉ Long Trần chửi ầm lên, hỗn đản, cũng là gia hỏa này đánh ta. Cút đi. Long Trần ghét nhất bị người chỉ cái mũi, một chân đá ra, trực tiếp đem người kia cho đạp bay ra ngoài. Chương 1340, Mạo hiểm. Bành, người kia bị Long Trần một chân đạp bay, cùng người kia cùng đi người không khỏi giận dữ, như ông vỡ tổ hướng Long Trần vọt tới. Mã Đức, liều mạng. Trương Ngọc Đào cắn răng một cái, khua tay Trình nắm tay trước, kết quả vừa mới nhào tới, liền bị người một quyền quật ngã, hiển nhiên đối phương trong đám người, có cao thủ. Mắt thấy đám người kia đánh tới, Long Trần cố ý giả bộ như không biết đánh nhau, trong kinh hoảng, nắm đấm loạn vung, hai chân loạn đạp. Ai nhà ta trứng? Cũng không biết Long Trần có phải là cố ý hay không, mấy người hạ bộ trúng chiêu. Bưng bít lấy đũng quần lăn xuống thang lầu, đau đến chết đi sống lại. Những người khác cũng không dễ chịu, tại Long Trần điên cuồng phản kích phía dưới, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chật vật lùi lại. Long Trần cũng không dễ chịu, tóc loạn, quần áo trên người, cũng bị xé rách mấy chỗ, đầy đủ hiện ra, tốt hổ không ngăn nổi đàn sói chân lý. Dừng tay, đúng vào lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, rõ ràng là đang tiên tử đám người tới, cái kia tiếng trống giận, chính là đang tiên tử bên người cái kia anh tuấn cao lớn nam tử phát ra. Lúc này Long Trần đem cái cuối cùng gia hỏa hướng mặt đất ném một cái. Kéo nằm dưới đất Trương Ngọc Đào, liền muốn rời khỏi. Đứng lại. Cái kia anh tuấn nam tử quát lạnh nói. Thế nào, còn muốn lưu chúng ta ăn cơm? Mới nói, mọi người không quen, hôm nào đi. Long Trần lắc đầu, nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc một chút, lôi kéo Trương Ngọc Đào thì đi ra ngoài. Lúc này Trương Ngọc Đào, mặt mũi bầm dập, một cái chân đều què, tranh thủ thời gian móc ra một viên đan dược nuốt vào, thương thế lập tức tốt, cùng không có chuyện gì người một dạng. Trương Ngọc Đào nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn nghĩ không ra Long Trần như thế có thể đánh. Tại thần thương minh bên trong, Trương Ngọc Đào cũng coi là một cái ngạnh thủ, đánh nhau vẫn rất có kinh nghiệm, nhưng là đối phương trong đám người, có cao thủ, hắn không cẩn thận mắc lừa, lập tức bị quật ngã, liền không có thể lại nổi lên tới. Mà Long Trần một người vậy mà ngang thiếu mười mấy cái cường giả, tuy nhiên bộ dáng có chút chật vật, nhưng là phần này chiến đấu lực, đã hết sức kinh người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia anh Tuấn Nam tử cả giận nói. Khởi bẩm Tử Tuấn sư huynh, tiểu tử này là mới vừa tiến vào thần đan đường đệ tử, mới vừa vào đến, thì ngang vô cùng, đánh chúng ta người. À! Một người đệ tử đứng lên, chỉ Long Trần, nói còn chưa dứt lời, Long Trần một quyền nện ở trên mũi của hắn. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, chỉ người khác nói chuyện, là mười phần không có lễ phép à. Long Trần một quyền đem người kia nện nằm xuống, lạnh lùng thốt. Sự kiện này coi như xong đi, đừng gây chuyện thị phi. Đang tiên tử ngọc trên mặt, hiện lên một vệt bất đắc dĩ, lắc đầu mở miệng nói. Hôm nay là sinh nhật của nàng, vốn là nàng cũng không thích loại trường hợp này, thật sự là không có cách, mới tới. Vốn là tâm tình thì không tốt lắm, bây giờ lại gặp phải loại chuyện này. Đổi là ai, tâm tình cũng sẽ không mỹ lệ, không có nổi giận, cũng đã là lớn lao hàm dưỡng. Tốt, hôm nay thì cho đăng tiên tử một bộ mặt, tiểu tử, ngươi chờ, sự kiện này chúng ta còn chưa xong. Cái kia anh Tuấn Nam tử nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Long Trần không thèm để ý hắn, uy hiếp như vậy mà nói, hắn 800 năm trước thì chán nghe rồi. Còn không phải hảo hảo mà còn sống. Chờ lấy lại như thế nào? Ta thần thương minh cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, uy hiếp người khác, là vô năng biểu hiện. Hôm nay là đan tiên tử sinh nhật, chúng ta là cho đan tiên tử mặt mũi. Nếu như là ngươi Khương Tử Tuấn sinh nhật, ta thần thương minh đội ngũ đã sớm giết tới. Cho nên ngươi bây giờ vẫn là im miệng đi, uy hiếp người, bất quá là kẻ hèn nhát biểu hiện, càng thêm chứng minh ngươi nhu nhược. Lúc này Trương Ngọc Đào cũng khôi phục trước đó nhuệ khí, cười lạnh nói. Long Trần nghĩ không ra Trương Ngọc Đào rất trắng rõi a, nếu như Long Trần không có nhìn lầm, cái kia anh Tuấn cao lớn gia hỏa, rất có thể là một cái cửu phẩm thiên hành giả. Bởi vì nơi này đệ tử, đều say mê đan đạo, thiên đạo chi lực cùng đan hỏa tương dung, ngược lại không dễ dàng phân biệt ra được thiên hành giả phẩm giai. Nhưng là Long Trần đối tại thiên đạo chi lực, có mãnh liệt phản cảm. Cho nên đại khái có thể cảm giác ra, gia hỏa này, rất có thể là một cái cửu phẩm thiên hành giả, chỉ bất quá người này không đi hỏa tu lộ tuyến, chiến đấu lực hẳn là sẽ không rất mạnh. Trương Ngọc Đào thả hết cứng rắn lời nói sau, mang theo Long Trần liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên đang tiên tử môi anh đào khẽ mở, mở miệng nói, vị sư đệ này, xin hỏi cao tính đại danh, về sau tất cả mọi người là đồng môn, gặp mặt cũng thuận tiện chào hỏi. Đan tiên tử vừa mở miệng, vậy mà chủ động hỏi thăm Long Trần tên. Để những đệ tử kia không khỏi hơi kinh ngạc, mà cái kia anh tuấn nam tử sắc mặt càng thêm có chút khó coi. Tiểu đệ Long Tam, còn mời sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Long Trần hơi hơi vừa chắp tay, đối với cái này ôn nhu nhã nhặn đan tiên tử, Long Trần ngược lại là không có cái gì phản cảm. Long Trần phát giác, trừ mình ra nhà mấy vị hồng nhan tri kỷ bên ngoài, gặp được mỹ nữ, đại đa số đều là sườn núi cao tự ngạo, mèo khen mèo dài đuôi người, dường như toàn bộ thế giới nam nhân, đều cần phải phủ phục tại các nàng dưới gấu quần đồng dạng. Mà trước mắt cái này đan tiên tử, lại cho người ta một loại mười phần cảm giác thoải mái. Không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng giá đỡ, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nhìn lấy quay người rời đi Long Trần, không biết vì cái gì, đan tiên tử trong phương tâm, mang theo một loại dị dạng tâm tình. Trực giác của nàng nói cho nàng, Long Trần là một cái rất người không đơn giản, dường như nhu nhược bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một con mãnh thú thuở hồng hoang, loại kia cảm giác cực kỳ cổ quái, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, đan tiên tử không khỏi rơi vào trầm tư. Mà ở trong mắt những người khác, đan tiên tử nhìn qua Long Trần bóng lưng rời đi, si ngốc ngẩn người, cái này khiến những đệ tử kia trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trong lòng mang theo không hiểu chua xót cùng tức giận, cái kia Khương Tử Tuấn, càng là trên trán gân xanh đều muốn nhảy dựng lên. Long Trần trở về chính mình tỉnh thất, tại thần đan đường, mỗi người đệ tử đều có chính mình tư nhân lầu cát, nhìn trước mắt Triệu Tường tiễn hắn, quyền thuật cơ sở nhập môn, không khỏi có chút ngẩn người. Ở trên đường trở về, Trương Ngọc Đào nói cho Long Trần, cái kia đan tiên tử tên là Dư Thanh Tuyền, chính là đương đại cốc chủ hậu nhân, càng là đan cốc đệ nhất mỹ nữ. Không chỉ có người đẹp, mà lại dịu dàng động lòng người, khí độ ung dung. Tuy nhiên nàng đứng tại thần Thuẫn Minh hàng ngũ, nhưng là dù cho ở vào đối địch thần Thương Minh, đều đối nàng lễ kính có thừa. Dư Thanh Tuyền chẳng qua là đứng tại thần Thuẫn Minh hàng ngũ, nhưng lại cũng không nhằm vào thần Thương Minh. Chỉ cần có người tại luyện đan phía trên, gặp phải vấn đề nan giải gì, chỉ cần nàng có thời gian, trên cơ bản không phân trận doanh, đều sẽ dành cho chỉ điểm, tại thần đan đường là thụ nhất tôn trọng người. Cho nên thần Thương Minh cùng thần Thuẫn Minh tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng là không chút nào ảnh hưởng, Dư Thanh Tuyền tại chúng đệ tử cái kia địa vị đặc thù. Đối tại cái gì phá thương nát thuẫn đọ sức, Long Trần không có hứng thú, hắn hiện tại cũng là nghĩ biện pháp. Làm thế nào chiếm được Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai? Nhưng là bây giờ, Long Trần tới thời gian dài như vậy, một điểm đầu mối đều không có, nếu như tiếp tục như vậy nữa, lãng phí thời gian nhiều lắm, hắn đợi không được. Chỉ bất quá bây giờ, Long Trần lâm vào đan cốc cái này bùng trong đàm, cần phải nghĩ biện pháp bộc lộ tài năng, không phải vậy làm từng bước đến, hắn căn bản là hao không nổi, thế nhưng là cuộc khởi quá mức cấp tốc, lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Long Trần lập tức lâm vào tiếng thối lưỡng nan bên trong. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Long Trần phát hiện, đan cốc nội bộ cạnh tranh, cũng không phải là kịch liệt như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp để mâu thuẫn trở nên gây gắt đến càng thêm nghiêm trọng mới được, nếu không Long Trần căn bản cũng không có bộc lộ tài năng cơ hội. Không thể không mạo hiểm. Long Trần bỗng nhiên quyết định, hắn cần phải tăng tốc tiến độ, nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong vài năm. Hắn cũng chưa chắc có thể cầm tới Đại Phạm Thiên Kinh. Ngày thứ hai, Long Trần bắt đầu ngâm mình ở thần đan các trong lầu. Mặt ngoài nghiên cứu một số đan dược cổ thư, trên thực tế, tại âm thầm học tập hỏa diễm thuật pháp. Tại thần đan các bên trong hỏa diễm thuật pháp là có rất ít người nhìn, chỉ có những cái kia hỏa tu mới lại nhìn những cái kia thuật pháp. Hỏa linh hợp thể. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn tìm được nhất bổn không được thuật pháp. Cũng là cùng hỏa diễm của chính mình linh thú hợp thể chi thuật. Cùng hỏa diễm linh thú hợp thể về sau, liền có thể thân người chi lực, chưởng khống linh thú chi hỏa, hoặc là có thể linh thú thân thế, phát triển thuật pháp chi uy. Khá lắm, đây là một chiêu kinh khủng thuật pháp. Ta muốn học. Long Trần rốt cuộc tìm được một bản cực kỳ cường đại hỏa diễm thuật pháp, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, rất mau đem trong đó nội dung ghi xuống. Hừ, những vật này, cũng là ngươi có thể xoay loạn sao? Đúng lúc này, một người đệ tử thân thủ đem Long Trần trong tay cốt thư đoạt lại. Long Trần trong lòng tức giận, mấy ngày nay, mỗi ngày có người cố ý gây chuyện, cố ý chọc giận Long Trần, nhưng là thần đan các bên trong là cấm động võ, Long Trần một mực chịu đựng, hiện tại rốt cục nhịn không được. Ta đi mẹ nó, Long Trần một quyền đập tới, trực tiếp đem người kia cái cằm đều đập vỡ. Một thanh nắm chặt đầu người nọ phát, hung hăng hướng đầu gối đánh tới. Ta đi. Ta đi. Ta đi mẹ nó. Bành bành bành. Liên tục tiếng va chạm, tại thần đan các bên trong vang lên, nhất thời đem người chung quanh giật nảy mình. Răng rắc. Răng rắc. Cái kia người đã ngất đi, Long Trần đem hắn hướng mặt đất ném một cái, đem người kia tứ chi đạp gãy, thanh âm thanh thúy, khiến người ta một trận tê cả da đầu. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại thần đang các bên trong khuấy động, trong hôn mê hắn, bị đau tỉnh lại, mặt đã đau đến biến hình. Bạnh, người kia vừa mới kêu thảm. Long Trần một chân đá vào người kia trên miệng, một cước này vô cùng ác độc, kém chút đem cái kia đầu người đá nát. Dừng tay, đúng lúc này, một số đến từ thần Thuẫn Minh gia hỏa vọt lên, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn lão tử tu hành đúng không? Hôm nay lão tử thì làm chết các ngươi. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, như là tức giận cuồng sư, vừa tốt có một người đệ tử một quyền đập tới, Long Trần một phát bắt được cánh tay của hắn, bỗng nhiên vừa dùng lực, cứ thế mà đem người kia một cánh tay xé xuống. Đi chết đi, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đem một người đệ tử trước ngực, cho đập sập đi vào, mang theo cái kia đệ tử một cái chân, đối với đám người kia mãnh liệt đập tới. Không cho lão tử tu hành, vậy liền đều đi chết đi. Long Trần mang theo người kia, một trận cuồng nện, huyết nhục văng tung tóe, nước xương không ngừng bên tai. Đều cho lão phu dừng tay. Đúng lúc này, một cái mệnh tinh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là Long Trần dường như điên rồi, cùng bản không để ý tới người kia. Lúc này cưỡi tại một người đệ tử trên thân, một quyền lại một quyền nện ở cái kia đệ tử trên thân, mỗi một quyền nện xuống. Cái kia đệ tử thì một ngụm máu tươi cùng bắn ra, trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bành, bỗng nhiên một bàn tay lớn, nặng nề mà đập vào Long Trần cái óc phía trên, Long Trần thân thể chấn động, sau đó cứ như vậy ngất đi.